Cộng công đem Trúc Dung mỗi một súng nhọn cho đến tiên giới thiên môn, cười to nói. Tốt. Bổn quân muốn mở thiên môn. Đạp tiên giới. Ma cổng trời, bị Trúc Dung mỗi một súng nhọn chỉ một cái, thiên môn mở rộng, kim quang đại tác, có tiên khí lượn lờ đám mây. Một đêm này, cộng công lại vào tiên giới, hiện thủy thần chi uy. 10. Hà Đồ vẫn chưa đi xem thiên binh đêm tối trong kim quang đại tác, hắn biết cộng công vào tiên giới, về phần sinh tử, hắn không xen vào, cũng không quan tâm. Thanh Minh đem Hà Đồ đỡ dậy, hai người đỡ lấy, hướng về tổ sư điện đằng sau mà đi. Doanh Thiên Cổ vội vàng rút kiếm đuổi theo, thần thú Thiên Hùng cũng là theo thật sát bộ pháp. Bọn họ đi vào tổ sư điện hậu viện, trong hậu viện là một mảnh mộ viên, chôn giấu lấy Thái Quỳnh môn lịch đại trưởng môn, trong đó có một chỗ trống không mộ địa, bia đá thượng cũng là một mảnh trống không, nơi thứ 13 cái vị trí bên trên. Đây là Thái Quỳnh môn đời thứ 13 trưởng môn nhân, Thiên Trọng chân nhân vì chính mình lưu phân mộ. Hà Đồ mặc dù trọng thương, nhưng vẫn như cũ một tay cơ lấy cái xẻng, bắt đầu đào lên đất đến, trong phần mộ đã sớm chôn xong quan tài, Thanh Minh đi đem Thiên Trọng chân nhân thi thể ôm đến, Doanh Thiên Cổ cùng Thiên Hùng thì hợp lực đem nắp quan tài tấm đẩy ra. Liên nhìn được trong quan tài cũng không phải là giống tuyết, có một quyển sách cùng một phong thư yên lặng đặt ở trong đó. Đoạt Thiên Quyết Thần Tu Thiên. Trang sách thượng, như thế viết đến. Hà Đồ duỗi ra còn có thể động đậy tay trái, đem Đoạt Thiên Quyết Thần Tu Thiên đặt vào hư cảnh bên trong, đem lá thư này nhìn một chút, chủ yếu nói chính là Đoạt Thiên Quyết Thần Tu Thiên nội dung, đây là Thái Quỳnh môn, chỉ có trưởng môn mới có thể học tâm pháp. Nhưng kỳ thật hơn 3000 năm xuống tới, cũng không có cái nào nhất đại trưởng môn nhập qua cửa. Mà tại tin đằng sau, còn nói một câu, hắn trước kia đã từng có cái một đứa con gái. Hà Đồ tính toán tuổi tác, hẳn là có 23-24, cùng tiên nhi đồng dạng. Cũng không phải làm Hà Đồ đi đem nữ nhi kia tìm được, chẳng qua là có một ngày, nàng nếu tìm được Thái Quỳnh môn, thay mặt Thiên Trọng chân nhân nói lời xin lỗi, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, vì tẫn người phụ chi trách. Hà Đồ đem phong thư cũng thu hồi, Doanh Thiên Cổ tất nhiên là xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kỳ thật tối nay, nàng nhìn thấy đã đủ nhiều. Hà Đồ vốn định khắc một chút mộ địa, nhưng tay phải không cách nào động đậy, tay trái viết chữ khẳng định không được, về sau vẫn là Doanh Thiên Cổ làm thầy, khắc chữ đi lên. Thái Quỳnh môn đời thứ 13 trưởng môn nhân Thiên Trọng chân nhân chi mộ. Đám người sau đó cùng nhau đem Thiên Trọng chân nhân an táng tại trong quan tài, đem đất lấp đầy. Thái Quỳnh môn điều kiện đơn sơ, không có tam sinh tế tự, Hà Đồ liền lấy chút tảng đá chất thành một đống, quỳ trên mặt đất, đối bia đá dập đầu lạy ba cái. Thanh Minh Thiên Hùng cũng đi theo dập đầu, Doanh Thiên Cổ không do dự, cũng theo ở phía sau dập đầu lạy ba cái. Hà Đồ đứng lên quay đầu lại, nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất Doanh Thiên Cổ nói. Người cơ duyên đầy đủ, là thế gian ít có thích hợp tu luyện Đoạt Thiên Quyết người, nhân phẩm cũng không tệ, làm người chính đạo, dám nói dám làm. Ta muốn để Thanh Minh thu ngươi làm thân truyền đệ tử, truyền Đoạt Thiên Quyết, tráng ta Thái Quỳnh môn. Tịnh Liên cung bên kia ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi nói, Thanh Liên cung chủ sẽ không đồng ý, ngươi có bằng lòng hay không? Doanh Thiên Cổ hơi sững sờ, hai tay hợp trước người, rất nhanh phủ phục xuống dưới, dựa trán trên mặt đất, đối Thanh Minh bái ba lần, lại đối Hà Đồ bái ba lần, tại trong mưa, lớn tiếng nói. Đồ nhi Doanh Thiên Cổ, bái kiến sư phụ, bái kiến trưởng môn. Thanh Minh đưa tay hư đỡ, nhẹ gật đầu. Doanh Thiên Cổ rất nhanh đứng lên, đứng ở một bên đi. Hà Đồ theo hư cảnh bên trong, lấy ra một vật, chính là khoa phụ chi linh. Hắn đem khoa phụ chi linh trực tiếp nuốt vào, Thanh Minh đem một cái mới tinh nhật nguyệt âm dương bảo khoác ở Hà Đồ trên người. Một đêm này, chân Hà Đồ chính thức tại Thái Quỳnh môn tổ sư điện, kế nhiệm Thái Quỳnh môn đời thứ 14 trưởng môn nhân chi vị. Bốn sau 1 tháng 4, xa huyện bên trong, sớm đã đổi tên gọi Long Hổ Đường môn phái. Bây giờ bảng hiệu bên trên, đã đổi một cái mới, trên đó viết Thái Quỳnh Môn, Long Hổ Đường. Nghe nói là đổi sắp có một tháng thời gian, là Thái Quỳnh Môn thượng huyện trưởng xuống núi tự mình tìm được trưởng môn nhân Tiền Liệt Tiên, đem hắn cả môn phái thu làm ngoại môn. Đúng rồi, hiện tại nên gọi là Tiền Liệt Tiên đường chủ mới là. Long Hổ Đường trở thành ngoại môn sau nhiệm vụ thứ nhất, chính là gánh vác tang lễ, phụ trách tiếp đãi thần châu các nơi, đến đây phúng viếng tiên môn tu sĩ. Nay vẫn chưa bí ẩn tiến hành. Các tiên môn tu sĩ, cũng là bay thẳng đến bay đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ xa huyện bên trong, người tu đạo tụ tập, xem dân chúng kia là hoa mắt. Thậm chí bởi vì nhiều như vậy tiên nhân, đoạn thời gian trước, trời sinh dị tượng, cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Cái gì dị tượng? Đại khái là tại 10 ngày trước, Thái Quỳnh môn thượng tiên sương mù lượn lờ, có khai thiên áng mây không ngừng rơi xuống, rất là hùng vĩ. Có người đồn, kia là Thái Quỳnh môn bên trong tiên trưởng, ngay tại đột phá cảnh giới. Trong tử quán, các phàm nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lẫn nhau thảo luận, có hai nữ nhân ngồi tại một cái bàn nhỏ thượng, điểm chút thịt rượu nhưng không có ăn. Hai nữ nhân này tướng mạo thường thường, một già một trẻ. Không phải người khác, là Cực Thiên Ma Cung Ma Tâm lão nhân cùng Tiên Nhi. Ma Tâm lão nhân cảnh giác nhìn bốn phía, đối Tiên Nhi nói: "Tiên Nhi, ta mọi nơi tra xét, này Thái Quỳnh môn xung quanh đều có hộ sơn đại trận, chung quanh đến đây phúng viếng thiên trọng chân nhân tu sĩ càng là số lượng đông đảo, muốn thần không biết quỷ không hay lên núi đi, chỉ sợ khó mà thượng tiên." Tiên Nhi thở dài một hơi, nói: "Cảm ơn sư thúc, vậy liền đêm nay liền đi đi thôi, chúng ta lưu tại này, cũng quả thật làm cho sư thúc thân hãm hiểm cảnh." Ma Tâm lão nhân nghĩ nghĩ, nói: "Nếu không ta trực tiếp đi cùng hắn Thái Quỳnh môn trưởng môn chân Hà Đồ nói một tiếng, ngươi là thiên trọng chân nhân nữ nhi, vốn nên trình diện. Hắn thế mà đều không mời ngươi, chúng ta còn muốn chính mình lén lút đến, thực sự làm quá phận." Tiên Nhi lắc đầu, vuốt vuốt tóc nói: "Ta vốn là tà ma ngoại đạo, bọn họ là chính đạo tiên môn, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là một đường, thiên trọng chân nhân là ta phụ thân này một chuyện, ta cũng xác thực không bỏ ra nổi cái khác chứng cứ, hắn không tin, cũng là có thể lý giải sự tình." Tiên Nhi nhìn qua cảm xúc có chút xa xút, lại ngẩng đầu, cường tự cười cười, nói: "Sư thúc, chúng ta lại lưu nửa ngày, đêm nay liền trở về." Ma Tâm lão nhân nhìn qua Tiên Nhi, thở dài, nói: "Được." Hai người nói dứt lời, đã thấy đến có một cái tiểu nhị bộ dáng người đi tới, mang theo một cái túi tiền tử, còn có một phong thư đi tới, tiểu nhị kia nói: "Mới có một người mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Bảo đạo trưởng, làm ta đem những này đồ vật đưa cho cô nương." Tiểu nhị kia cũng không phải thực xác định, không hiểu ra sao tặng đồ cho nhà khác cô nương, nếu không phải đối phương cho tiền, tiểu nhị này thật đúng là không muốn làm. Tiên Nhi sững sờ, nhưng cũng rất mau đem thứ này tiếp nhận, cảm ơn trước mắt tiểu nhị. Nàng mở túi ra, liền nhìn được một cái túi hạt đậu, không có gì đặc biệt. Sau đó nàng bóc thư ra kiện, nhìn lại là con mắt càng xem càng ấm ức. Bên cạnh Ma Tâm lão nhân hơi sốt ruột, hỏi: "Đây là chân Hà Đồ viết tin." "Nói cái gì?" Tiên Nhi điều chỉnh tốt cảm xúc, đem phong thư thu hồi, mới lên tiếng: "Hắn nói hắn sư phụ, mặc dù không có chính miệng nói, nhưng cũng ngầm thừa nhận ta là hắn nữ nhi, để chúng ta buổi tối lại vụng trộm đi linh đường. Những này hạt đậu đâu? Nếu ta về sau cần trợ giúp, vung những này hạt đậu ra ngoài, hắn liền sẽ biết." Tiên Nhi nói xong, Ma Tâm lão nhân nhẹ gật đầu, nói một câu: "Hắn vẫn còn xem như có lòng, nhưng hắn không công bố ngươi thân phận, phải chăng cảm thấy khinh hắn sư phụ thanh danh? Khinh hắn Thái Quỳnh môn thanh danh?" Tiên Nhi lắc đầu, nói: "Hẳn là có lý do khác." Ma Tâm lão nhân nhẹ gật đầu, nói: "Được." Tiên Nhi nhìn về phía nơi xa Thương Sơn, không nói nữa. Kia phong thư thượng, kỳ thật còn có một câu: "Sư phụ để ngươi nhiều trân trọng, không có kết thúc người phụ chi trách, thật xin lỗi." Những lời này, Tiên Nhi ngược lại là không có nói ra. Nơi xa Thái Quỳnh môn, mây đen tán đi, thải hà vạn trượng, đã là hoa nở rực rỡ. 60 năm sau 6. Quyển thứ 2 chúc dung xong. Mời xem quyển thứ 3 Cửu Châu, có một cái quyển thứ 2 tiểu kết, đợi chút nữa liền phát, tại lời của tác giả trong, hy vọng đại gia có thể nhìn một chút, cảm ơn. Mặt khác cầu người phiếu. Thỉnh Vũ Béo Đảng nhanh lên đặt mua mở làm thịt quyển thứ 2 đi, đồ lậu đảng nhóm, đến cho cái toàn đặt trước duy trì dưới, tác giả không thể dùng yêu phát điện. Chương không, thứ nhất, hai quyển Long Cung Trúc Dung cuốn đuôi tiểu kết. Long Cung cùng Trúc Dung là có thể liền cùng một chỗ xem, bởi vì là ăn khớp bắt đầu, phát triển, cao trào. Phần cuối quá trình, khúc dạo đầu phi thường đều vui sướng giải trí, khả năng đến đằng sau, hơi có vẻ nặng nề. Tạo nên nhân vật phương diện, ta cảm thấy ta tạo nên đều mấy cái nhân vật chủ yếu, vẫn tương đối thành công. Điểm ấy, xin cho phép ta thoáng chống nạnh tự hào hạ. Hai cuốn nơi quan trọng nhất, Tô Đậm tại Thiên Trọng Chân Nhân chết. Nói thật, liên quan tới đến cùng muốn hay không cho Thiên Trọng Chân Nhân phát cơm hộp điểm này, ta do dự qua, nhưng cuối cùng vẫn là phát cơm hộp. Kịch bản cần, cảm tình cần. Đại gia khổ sở về khổ sở, cái này cơm hộp ta vẫn là đến phát, đao cũng phải hạ. Tất nhiên, phiếu ta cũng đều muốn. Nói thật, viết đến bây giờ, thành tích mặc dù không tính nổ tung, nhưng ta thực tự hào. Bởi vì mỗi một cái phục bút, mỗi một cái miêu tả, mỗi một cái trình tự, đều tại ta trong khống chế. Loại cảm giác này, lúc trước sáng tác, có rất ít qua. Nhất là làm ta rất nhiều phục bút, cùng nhau thu nạp, hoàn thành phần cuối thời điểm. Là thật thoải mái. Kịch bản phương diện. Ta tin tưởng hẳn là không bao nhiêu độc giả có thể đoán được. Đằng sau kịch bản, ta cũng ngay tại cấu tứ bên trong, một bên viết một bên hoàn thiện. Mỗi ngày ta đều sẽ tận lực nhiều đổi mới, vạn chữ đặt cơ sở, điểm này đại gia cứ yên tâm đi. Cảm tạ hết thể độc giả duy trì, cảm ơn các ngươi. Cuối cùng, cầu một chút dưỡng sách độc giả, quyển thứ 2 viết xong, phiền phức cho cái toàn đặt trước duy trì dưới, tốt nhất năng điểm cái tự động đặt mua, muốn tiền thù lao vừa cơm a. Cũng cho biết một chút đồ lậu độc giả, phiền phức đến. Xem chính bản, tối thiểu đặt mua ủng hộ một chút. Ta cũng không thể dùng yêu phát điện, trên có già dưới có trẻ, nuôi sống gia đình không dễ dàng, cảm tạ chư vị. Cho hết thể duy trì, đặt mua, bỏ phiếu, khen thưởng các độc giả dập đầu, cảm ơn áo cơm các cha mẹ, cảm ơn các ngươi. Đại gia xem vui vẻ lời nói, tùy tiện khen thưởng điểm, một nguyên tiền liền tốt, góp gió thành bão, một phương diện vừa cơm, một phương diện số liệu đẹp mắt. Ta đi gõ chữ đi tới, phiền phức đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, ta nhìn thấy hội trường trong lúc nhất thời sửa chữa. Quyền thứ 3 Cửu Châu. Thời đại mới mở màn, từ từ kéo ra. Quyền 3 chương 01, thần tu. Câu nguyện phiếu. Thương Sơn là tuấn tú, cũng là hùng vĩ hùng tráng. Nhưng này Thương Sơn hấp dẫn người nhất địa phương, cũng không phải là vẻ đẹp của nó cảnh sắc, mà là tại kia hùng vĩ Sơn môn thượng ba chữ Thái Quỳnh Môn. Lúc này Sơn môn nơi, liền có một người trung niên, chính dẫn ba cái người trẻ tuổi, hướng Sơn thượng đi. Kia hộ Sơn đại trận vẫn chưa ngăn cản này bốn cái hướng Sơn thượng đi. Kia dẫn đường trung niên nam nhân gọi là Giao Kiến Phan, trước kia là Sa huyện bên trong Long Hổ Môn đường chủ, nhưng từ khi Thái Quỳnh Môn đem Long Hổ Môn thủ vệ ngoại môn môn phái về sau, Giao Kiến Phan chức vụ liền biến thành Long Hổ Đường phó đường chủ, trước kia trưởng môn biến thành đường chủ. Đừng nhìn này giống như xuống trước, nhưng trên thực tế chỗ tốt thế nhưng là có rất nhiều a. Bọn họ trước kia tu hành công pháp, nhiều nhất để bọn hắn đến trúc cơ kỳ tu vi, nhưng từ khi theo Thái Quỳnh Môn, chân trưởng môn lấy ra một loại gọi là ngũ hành tâm pháp tiên môn tâm pháp, cùng chia kim mộc thủy hỏa thổ năm loại. Không chỉ có như thế, chân trưởng môn còn có được một đôi tuệ nhãn, có thể trực tiếp nhìn ra tất cả mọi người thích hợp cái gì tâm pháp. Liền kia Giao Kiến Phan tới nói đi, hắn là đánh chết cũng không nghĩ đến chính mình thế nhưng thích hợp tu hành thủy thuộc tính tâm pháp, dựa theo Giao Kiến Phan chính mình nghĩ đến, vậy hắn hẳn là như là liệt hỏa nam tử. Tu hành 10 năm về sau, tại chân trưởng môn chỉ điểm hạ, hắn tu vi tăng nhiều, trước kia luyện khí kỳ muốn đột phá đến trúc cơ, đều xa xa khó vời, nhưng trước đó không lâu, hắn đã chính thức đột phá trúc cơ. Nhưng tốc độ như vậy, so với tiên môn bên trong, những thiên tài kia, vẫn là hoàn toàn so ra kém a. Cũng tỉ như Thanh Minh trưởng lão thân truyền đệ tử, Doanh Thiên Cổ, nhân ra theo luyện khí đột phá đến trúc cơ, chỉ có thời gian 8 năm. Mà Giao Kiến Phan, thế nhưng là luyện khí liền luyện mấy chục năm a. Tất nhiên những này tư chất thượng đồ vật là ghen tị không đến, mỗi người tiềm lực đều là định số, có thể bái nhập Thái Quỳnh Môn, đối với Giao Kiến Phan tới nói, đã là ân tứ lớn lao. Lúc này phía sau ba người, chính là những cái kia muốn bái nhập Thái Quỳnh Môn trong đám người, chọn lựa ra ba người. Về phần như thế nào chọn lựa, chân trưởng môn đi Linh Sơn Thiên Cung mượn một viên Thiên Châu. Nếu có thể cùng Thiên Châu cảm ứng, liền có thể lên núi tiến hành bước kế tiếp chọn lựa. Mà những cái kia đi cầu tiên người, nếu có thể cùng Thiên Châu cảm ứng, đưa lên Thái Quỳnh Môn về sau, cũng phần lớn có thể được thu vào môn phái trong, trở thành nội môn đệ tử. Tất nhiên, đây là nội môn đệ tử chọn lựa, mà ngoại môn đệ tử chọn lựa liền không có nghiêm khắc như vậy, hết thảy còn dựa theo Long Hổ Đường trước kia chiêu thu đệ tử phương thức tới. Mà phía sau ba người này, chính là lần chọn lựa này bên trong, cảm ứng Thiên Châu tiên tài. Giao Kiến Phan mang theo ba người cùng nhau đi tới bậc thang, đi gần nửa ngày, mới đi tới tiếp cận đỉnh núi địa phương. Ven đường vẫn luôn không có nhìn thấy người, nhưng theo này bắt đầu, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít người tuổi trẻ. Những người tuổi trẻ này đại đa số đều là Giao Kiến Phan đưa ra, lúc này tự nhiên là nhận biết Giao Kiến Phan, hoặc là chắp tay hành lễ, hoặc là lên tiếng kêu gọi, ngẫu nhiên nhìn thấy đang ngồi tu luyện, hoặc là luyện tập pháp thuật, Giao Kiến Phan tự nhiên cũng sẽ không lên tiếng đến quấy rầy. Đằng sau đi theo ba cái năm trước người, thì là một mặt thần sắc khẩn trương, gắt gao theo sát Giao Kiến Phan, cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây, lại không dám nói cái gì lời nói, liền xem như ngẫu nhiên nói hai câu, cũng là trả lời Giao Kiến Phan vấn đề mà thôi. Thượng Thương Sơn bái Thái Quỳnh Môn đệ tử, phần lớn đều là biểu hiện như thế, giống cái loại này liễu dĩu nói chuyện nói không ngừng, tạm thời thật đúng là chưa từng gặp qua đâu. Thái Quỳnh Môn đi qua 10 năm xây dựng thêm, lúc này đã cùng trước kia rách nát bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Từ từng cái tiên môn cùng nhau xây dựng công trình kiến trúc, mỗi người đều mang đặc sắc, cực điểm xa hoa. Tại Thái Quỳnh Môn xây dựng kiến trúc, đó cũng đều là vì lấy lòng tại thế tiên nhân, nào có không làm được tốt nhất đạo lý. Giao Kiến Phan xem như mang theo ba người cùng nhau bỏ tới Thương Sơn đỉnh phòng, xuyên qua đại môn về sau, lọt vào trong tầm mắt chính là từng dãy phong ốc, mặc dù không đến mức cung điện như vậy hoa lệ, nhưng cũng có 5-6 phút bộ dáng. Giao Kiến Phan làm ba người chờ tại chỗ, sau đó đối canh giữ tại cửa ra vào Thái Quỳnh Môn đệ tử, thông báo một tiếng, đệ tử kia gật gật đầu, quay đầu gia nhập môn phái bên trong, đem tin tức truyền lại đi vào. Thái Quỳnh Môn bên trong, lúc này chính là xuân về hoa nở 3 tháng ngày, đầy khắp núi đồi nở đầy đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa, che trời cổ thụ chống đỡ nhanh cây, che đậy một phương. Tàng cây dưới, có nơi mộ bia, viết Thái Quỳnh môn đời thứ 13 trưởng môn nhân Thiên Trọng chân nhân chi mộ. Mộ bia nhìn qua nhiều năm rồi, có một người mặc Nhật Nguyệt Âm Dương bào nam nhân, ngồi xếp bằng tại trước mộ bia, trước người thả một bầu rượu, một chút thức nhắm. Nếu là Thái Quỳnh môn bên trong đệ tử, tất nhiên là nhận biết cái này người. Chính là Thái Quỳnh môn đời thứ 14 trưởng môn nhân, Trần Hà Đồ. 10 năm trôi qua, An Khoa phụ chi linh Hà Đồ đã đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng cùng người khác phương thức tu luyện khác biệt. Hắn đột phá đến trúc cơ về sau, hơn 900 vạn trị số vẫn chưa về không một lần nữa tính toán, mà là đem số lượng kế thừa đến trúc cơ kỳ cảnh giới. Lại thêm hấp thu trúc dung một chút thần hồn, đột phá đến trúc cơ thời điểm, tu vi số lượng đã tiếp cận 1000 vạn. Nhưng ở này về sau, liền rốt cuộc không có cách nào tiến lên trước một bước. Vô luận là ăn linh đan cũng tốt, hoặc là mỗi ngày đả tọa cũng được, trúc cơ kỳ tu vi cũng không thấy đến có bất kỳ tăng trưởng, dù là một chút, cũng không có. Hà Đồ vốn là ngoại trừ cơ duyên bên ngoài, cái khác tư chất đều phi thường kém, muốn dựa vào chính hắn tu hành đến tăng tiến tu vi, thật sự là khó càng thêm khó. Nhưng là đặt ở Thiên Trọng chân nhân trong quan một quyển kia Đoạt Thiên Quyết thần tu thiên lại cho Hà Đồ mới ý nghĩ. Hà Đồ đã từng thấy qua cùng loại thần tu, tại Hàm Dương Đại Thừa Tự bên trong Lão Hòa Thượng, Độ Nan Hòa Thượng, tu chính là cùng loại, nhưng hắn kia không cứ gọi thần tu, gọi thiên nói, hoặc là Phật đạo mới đúng. Hắn dựa vào cũng không phải là chính hắn lực lượng, mà là đến từ ngàn vạn tín đồ lực lượng, chính hắn bất quá trúc cơ kỳ, nhưng lại có thể thổi tan Hà Đồ đều thiên kiếp linh khí, quả thực huyền liền diệu. Trước mắt trong tay Đoạt Thiên Quyết thần tu thiên cũng kém không nhiều. Nhưng nói thật, thẳng đến dựa theo Đoạt Thiên Quyết thần tu thiên nội dung tu luyện về sau, hắn mới rốt cục rõ ràng, vì cái gì năm đó lịch đại trưởng môn nhóm, đều không có tu thành thần tu. Chỉ là điều kiện nhập môn, bọn họ liền không phù hợp. Thái Quỳnh môn bí tịch Đoạt Thiên Quyết thần tu thiên. Tu hành yêu cầu, cơ duyên 10, luyện khí tu vi 5 triệu. Phẩm giai, thần vật. Ngoại trừ những cái kia chuyên tu luyện khí thượng cổ thần linh, như cộng công, bình thường đi cảnh giới luyện hồn tu sĩ, thật không ai có thể luyện thần tu. Hà Đồ loại này lại luyện khí lại luyện hồn, ngược lại là hoàn mỹ phù hợp. Tu luyện về sau, Hà Đồ giao diện thuộc tính, liền có thêm một đầu thuộc tính thần hồn. Cựu phẩm, 500-1000. Này ban đầu 500 điểm, là hỏa thần trúc dung bị Hà Đồ hấp thu thần tính mà thành, vì cái gì chỉ có 500, Hà Đồ cũng không biết, có thể là đại bộ phận đều quay về thiên địa nguyên nhân đi. 10 năm trôi qua, thuộc tính bất quá thần hồn cựu phẩm, 514-1000. Cái gọi là thần tu, cũng chính là phát triển tín đồ của mình, sáng tạo chính mình chuyện thần thoại xưa. Hà Đồ đương nhiên là có chuyện xưa, hắn đánh bại Sa Đoạ thượng cổ chi thần. E Dũ, Chu Sát Hỏa thần trúc dung, đây đều là chuyện xưa. Nhưng cho dù Hà Đồ đem đánh bại, E Dũ sự tình, trắng trận tuyên dương 10 năm lâu, lão bách tính nhóm cũng bất quá tán thưởng Thái Quỳnh môn thần tiên thật lợi hại. Thậm chí rất nhiều người, liền E Dũ là cái gì đều không rõ ràng. Cho Hà Đồ tăng trưởng thần hồn thuộc tính, theo lão bách tính bên kia thu hoạch được, cũng bất quá mới 5 điểm mà thôi. Ngược lại là Hà Đồ trong 10 năm thu môn đồ khắp nơi, những đệ tử kia sùng bái nhất chân trưởng môn, gần trăm Thái Quỳnh môn đệ tử, vì Hà Đồ cung cấp thần hồn, vì năm, ngược lại so sánh với Sa huyện mấy vạn dân chúng cung cấp thần hồn. Còn thưa, thì là Hà Đồ đi chu du tứ phương, nơi nào có yêu làm hại nhân gian, liền đi đâu. Cái nào tiên môn cần trợ giúp, liền đi nơi đó, một phái người tốt tác phong. Ngay từ đầu thu hoạch thần hồn là 10 điểm, nhưng theo thời gian trôi qua, lại còn bắt đầu giảm xuống. Cuối cùng ổn định tại 4 điểm. Suy nghĩ một chút liền hiểu, nay thần tu dựa vào là tín đồ chi lực, người khác đem hắn quên, tự nhiên là không có thần hồn chi lực cho hắn. 10 năm xuống tới, các loại biện pháp thử, Hà Đồ xem như rõ ràng, này thần tu, rốt cuộc là thế nào cái tu pháp. Hiệu suất tối cao, chính là trực tiếp xử lý những cái kia có thần tính thần linh, nhưng điểm này không thể làm chủ đồ. Tiếp theo, tại Thái Quỳnh môn thu môn đồ khắp nơi, môn hạ đệ tử tu vi càng cao, chính mình thu hoạch thần hồn cũng càng nhiều. Tiếp theo, chính là đi những tiên môn khác bên trong, tin phục còn lại tu sĩ, như Thục Sơn Tiêu Giao Cung, hiện tại đối Hà Đồ đó chính là tương đương chịu phục, cung cấp thần hồn cũng là nhiều nhất. Tiếp theo, trợ giúp địa phương bách tính, chảm yêu trừ ma, vì bách tính ca tụng, cũng có thể thu hoạch được thần tính. Hiệu suất thấp nhất, chính là trực tiếp ra tay, trợ giúp những cái kia cực khổ người, muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương, làm như vậy, lây dính đại lượng nhân quả. Những này người vốn dĩ có thể dựa vào cố gắng của mình. Thu hoạch được thành công, lại đột nhiên trong lúc đó không làm mà hưởng, tầm 10 năm sau, hạ tràng khả năng càng thê thảm hơn. Hoặc là đột nhiên tới tiền của phi nghĩa, theo sát lấy đại họa lâm đầu, hoài bích có tội đạo lý, tin tưởng mọi người đều hiểu. Hà Đồ vài lần thí nghiệm xuống tới, thần hồn có tăng có giảm, có người thích hắn, có người chán ghét hắn, nhưng tung tin đồn nhảm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy, cuối cùng thậm chí biến thành chán ghét hắn chiếm đa số. Ngược lại là mỗi ngày rơi vào trong sương mù, chỉ nói chút chuyện xưa cho người khác nghe, chỗ tốt gì cũng không cho, người khác ngược lại là đối Hà Đồ mang ơn, đóng tòa miếu, còn mỗi ngày đi thắp hương cùng bái. Hắn xem như rõ ràng sư phụ thường thường nhắc tới, còn có mặt khác tu sĩ nhóm cũng thường nói lời nói. Thế gian sự tình, có thể không dính liền không dính, nhân quả quá nặng, hại lớn hơn lợi. Vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, có lòng trồng hoa hoa không ra, có đôi khi muốn làm chuyện tốt, ngược lại thành chuyện xấu, nhân tính, là trong thiên địa này phức tạp nhất, thiện lương nhất cũng tà ác nhất đồ vật. Tuy tiện đừng đụng là được rồi. Hà Đồ suy nghĩ minh bạch những này, lại tả hữu liên tưởng. Này tiên giới không phải cũng chính là như vậy đến sao? Người trong thiên hạ đại bộ phận đều là tín đồ của bọn hắn, tin cái này thần, cái kia thần, không đều là tiên giới thần. Chớ đừng nói chi là thiên hạ tu sĩ, đều lấy tiên giới là nhất cuối tiêu, qua một cái Linh Sơn Thiên Cung 15 năm một lần tiên duyên đại hội, liền để bọn hắn mang ơn, ngay cả lời cũng không dám nói, sợ dính vào nhân quả, chậm trễ bọn họ thành tiên. Tỉ mỉ nghĩ lại, Linh Sơn Thiên Cung chính là bọn họ lôi kéo thiên hạ thủ đoạn của tu sĩ, không thì thu nạp thiên hạ tiên tài, huấn luyện về sau, lại cho đông đảo tiên môn chọn lựa. Vì cái gì cái gì? Dành đến Hoàng A. Tiên giới cũng là muốn thu tiểu đệ A. Hà Đồ cũng nghĩ qua, muốn hay không khắp thiên hạ đại tu miếu thờ, quảng thu tín ngưỡng lực, nhưng vấn đề này như làm dòng trống thua chiêng, chỉ sợ dẫn tới tiên giới chú ý, có lẽ sẽ có phiền toái không cần thiết. Lại nói, Hà Đồ hiện tại nhân thủ, lực ảnh hưởng, đều có hạn, như vậy phạm vi lớn sự tình, làm quá hao phí tinh lực, thu hoạch thần hồn, cũng vô pháp cam đoan. Đi tìm các quốc gia quân vương. Bọn họ dựa vào cái gì hao tổn cả nước chi lực tới giúp ngươi? Chỉ bằng ngươi là tiên nhân. Tu miếu thờ, không có nhân lực vật lực, nước khác đến công, ngươi tiên nhân ra tay sao? Như ra tay, đầy tay phàm nhân máu tươi, này thần hồn là hàng là thăng A. Giết một người vì tặc, giết vạn người vì hùng. Không nói trước Hà Đồ có thể hay không đối nhiều như vậy phàm nhân hạ thủ được, thật hạ thủ được, thu hoạch này đi lên rốt cuộc là thần hồn, vẫn là ma hồn, kia đều khó nói. Hà Đồ không nghĩ dính ma tính. Quá ảnh hưởng tính cách cùng ý thức, huống hồ sư phụ trước khi chết nói. Lo liệu chính đạo, đừng cho Thái Quỳnh môn lịch đại trưởng môn mất mặt. Tà đạo ma đạo sự tình, Hà Đồ sẽ không làm. Nếu là cố tình làm, thế gian sự tình quá phiền, quá tạp, chỗ tốt nhiều, nguy hiểm lớn. Vẫn là Thái Quỳnh môn đệ tử, còn có những tiên môn khác tu sĩ, cho cung cấp thần hồn càng ổn định chút. Tại thời cơ chín muồi trước đó, Hà Đồ tuyệt đối mặc kệ phàm nhân sự tình. Nhiều lắm là tận lực làm cho người ta khắp nơi truyền bá có quan hệ với Thái Quỳnh môn chân trưởng môn chuyện xưa, cũng liền giới hạn như thế. Hà Đồ luyện đoạt thiên quyết thần tu thiên dòng dã 10 năm, gần nhất đột nhiên đốn ngộ, theo sát lấy liền lưu loát viết lên trăm trang, theo dọc mặt, ngang, thiết diện các loại phân tích thần tu, cùng với tương lai lộ tuyến, còn có các loại tệ nạn chờ chút. Đem lên thuật tổng kết về sau, cái gì ma tâm, thần tính, cái gì thế gian nhân quả đợi chút đều viết lên, gọi tới đang tính tỏa tu luyện thanh minh. Sau đó cao hứng bừng bừng đem chính mình sở ngộ, cùng Thanh Minh cùng nhau thảo luận. Thanh Minh lúc đầu hơi kinh ngạc, cuối cùng tán dương một câu, lại tổng kết một câu. Muốn trang bức, trang. Thu tiểu đệ, thu đại năng. Hà Đồ nhìn chính mình trên trăm trang giấy đồ vật, bị sư muội áp xúc vì 12 chữ tinh hoa. Hơi trầm mặc, mang theo thịt rượu đi tới sư phụ trước mộ phần, phun một cái trong lồng ngực quất khí, thật lâu mới phản nản một câu. Sư phụ, Thanh Minh nàng khi dễ ta à? Hắn ngay tại sư phụ trước mộ tố khổ, liền nghe mộ viên bên ngoài, có Thái Quỳnh môn đệ tử, rất cung kính nói. Trường môn, giao đường chủ, mang theo cần khảo hạch đệ tử đến rồi, còn thỉnh trưởng môn rời bước luyện công đường. Hà Đồ ngồi dưới đất, tóc lấy trúc châm tùy ý buộc lên, mang theo màu trắng phát quan, sau đầu có tơ trắng quan đái thuận đến phía sau lưng, tóc mai rủ xuống hai bên, nhật nguyện tâm dương bảo góc viền, thêu lên lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn, bảo trên chất lật, nhét vào bên hông vải xám đai lưng bên trong. Hà Đồ ống tay háo vung lên, đem trên mặt đất thịt rượu đều thu hồi. Nhật Nguyệt Tâm Dương bảo vén lên, người đã đứng dậy, kia tay háo tung bay trong lúc đó, hiển thị rõ tại thế tiên nhân tiêu sái. Hà Đồ bước chân, mặt hướng ánh nắng mà đi. Quyển thứ ba bắt đầu, thứ nhất chương viết đến bây giờ, chủ yếu là đằng sau đại bộ phận kịch bản, đều dựa vào này một chương làm nền, ta đến viết rõ ràng, rất nhiều phiên bản không hài lòng, sửa đi sửa lại. Xin thứ lỗi. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, thuận tiện cầu nguyện phiếu. Cầu một nguyên tiền khen thưởng vừa cơm. Đợi chút nữa đến đại trương. Chương 02, khiêu chiến. Cầu nguyên phiếu. Thái Quỳnh môn luyện công đường ở vào tiên điện, lần này mặc dù về phần đệ tử cần chịu đựng khảo hạch, nhưng Thái Quỳnh môn trưởng môn vẫn là tự mình trình diện. Đây chính là Thái Quỳnh môn chỗ đặc thù, mỗi một cái cùng Thiên Châu có cảm ứng tiên tài, đều cần đi qua chân trưởng môn tự mình khảo hạch. Luyện công đường bên trong, Giao Kiến Phan dẫn ba cái đang đợi khảo hạch đệ tử chờ tại bên kia, vừa thượng còn đứng hai tên Thái Quỳnh môn tu sĩ, đều là trúc cơ kỳ tu vi, tu luyện cũng không phải Đoạt Thiên Quyết, mà là ngũ hành tâm pháp, một cái là mộc thuộc tính công pháp, một cái là hỏa thuộc tính công pháp. Vẹn vẹn 10 năm, đã đột phá trúc cơ, đây đã là phi thường nhanh tốc độ, phóng tới những tiên môn khác, kia cũng là thiên tài tiêu chuẩn, nhưng ở Thái Quỳnh môn. Thông thường thao tác, tất cả ngồi xuống. Thái Quỳnh môn tu luyện, có phi thường chỗ đặc thù. Mỗi ngày buổi sáng 2 canh giờ, muốn tụ tập trên quảng trường, sẽ có Thái Quỳnh môn trưởng lão, Thanh Minh trưởng lão, mang theo mọi người cùng nhau, tại một viên cứ gọi là Thiên Kiếp Ngưng Tinh Hạt Châu phía dưới tu luyện. Trừ cái đó ra, luyện khí kỳ tu sĩ, mỗi người mỗi ngày một hạt đan, phụ trợ tu hành. Trúc cơ kỳ trở lên, liền muốn xem tình huống ăn linh đan. Những linh đan này, ngay từ đầu tất cả đều là Thanh Minh trưởng lão đến luyện chế, sử dụng tài liệu luyện chế, cũng không phức tạp hi hữu. Liền trực tiếp theo Thương Sơn Thượng ngắt lấy thảo dược cùng vật liệu luyện chế mà thành, nhưng mỗi ngày một viên, một tháng liền có thể cảm giác được tu vi tăng nhiều, có chút huyền liền diệu. Bởi vì Thái Quỳnh môn tu sĩ tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, không ít tiên môn, hiện tại là chèn phá đầu muốn đem chính mình đệ tử đưa tới bồi dưỡng, chỉ là bồi dưỡng 3 tháng, đều chống thượng bọn họ tại chính mình tiên môn bên trong, tu hành 1 năm. Chân trưởng môn cũng rất lớn độ, ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không cần cầu chỗ tốt gì. Nhưng nhân gia chân trưởng môn không muốn chỗ tốt, các đại tiên môn vẫn là vô cùng thượng đạo, pháp bảo, đan dược, các loại thiên tài địa bảo, hoặc là có thể đưa ra ngoài tâm pháp, pháp thuật, hết thể hướng Thái Quỳnh môn tiễn. Kể từ đó, trong 10 năm thời điểm, Thái Quỳnh môn đệ tử, vậy tu luyện đồ vật, đủ loại, vậy đơn giản chính là tập chúng ra sở trường A. Liên cầm trên tay pháp bảo, đại đa số đều là đường tiên môn đưa tới. Thái Quỳnh môn từ đây có một cái mới ngoại hiệu, người trên đường xưng mọi người cửa. Mọi người cái từ này thực mới mẻ, nhưng là đại gia còn là có thể thấy rõ, nghe nói cái từ này, ngay từ đầu là chân trưởng môn chính mình nói, về sau truyền ra, đại gia cũng liền xưng hô như vậy. Tất nhiên, không phải nghĩa xấu, mà là tán dương. Nhan thoại không nói nhiều, Giao Kiến Phan đợi người đợi một hồi, liền nhìn được như là thần minh bình thường chân trưởng môn đi tới. Chân trưởng môn kia y phục, kia tướng mạo, kia tư thái, kia hôn nguyên phát đạt hai đầu cơ bắp. Xoáy nha, không nói. Bái kiến trưởng môn. Chân trưởng môn đã xuất hiện, luyện công đường bên trong, bao quát Giao Kiến Phan cùng ba cái chờ đợi khảo hạch đệ tử ở bên trong, mọi người cùng nhau túi người chào. Hà Đồ đi đến tiền đường, nói một tiếng miễn lễ, sau đó nhìn về phía trước mắt ba cái tiên tài. Ba người thuộc tính, trung quy trung củ, nộ tính cùng cơ duyên tương đối mà nói không sai, đều có thể đến 4. Nhưng phóng tới những tiên môn khác bên trong, chỉ sợ sẽ là đưa đi ngoại môn đệ tử phần. Thái Quỳnh môn bên trong, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đường. Dựa theo mỗi cái đệ tử thuộc tính tới phân chia. Bởi vì thu môn đồ mới 10 năm, không có người đến kim đan kỳ. Cho nên ngũ hành trong đường, đều không có đường chủ, từ Hà Đồ tạm thời đảm nhiệm. Hà Đồ đem trước mắt 3 người điểm vào đến thủy, mục, hỏa tam đường bên trong, làm bên cạnh 2 cái đệ tử phân biệt mang đi. Tự nhiên có các sư huynh sư tỷ đến nói cho bọn hắn, tại Thái Quỳnh môn bên trong quy củ, ở đâu là trưởng môn cư, ở đâu là tổ sư điện, ở đâu là thiền châu cảm ứng loại này chọn lựa nhân tài phương pháp. Chẳng qua là có thể cam đoan người này có tiên duyên, nhưng rốt cuộc có thể hay không tu luyện, đây là hai tay. Nhưng đối với Hà Đồ tới nói, có tiên duyên như vậy đủ rồi, dù sao mình cũng không phải là muốn bồi dưỡng tại thế tiên nhân, hắn muốn chính là trải rộng môn đồ. Huống chi, toàn bộ Thương Sơn chịu 10 năm thiên giới, Thương Sơn vạn vật đều bị đánh linh khí bạo dạng, nhất là đất đai, tất cả đều là thiên kiếp linh thổ, kia mọc ra đồ vật, lấy ra luyện chế đan dược người bình thường khẳng định là không luyện được. Hà Đồ cùng Thanh Minh đều có thiên kiếp linh khí, đến luyện chế linh sơn vạn vật liền không có vấn đề. Chính là vất vả Thanh Minh, mỗi tháng ra 4 cái đan lô linh dược, dù là như thế, tu hành đều không lọt. Khuynh Quốc Khuynh Thành tuyệt thế vô song tiểu sư muội, thật sự sống thành mặt khác tu sĩ đồng dạng tiên nhân bộ dáng, không ăn không uống không ngủ, sinh sinh bị Hà Đồ dùng thành công cụ người, làm Hà Đồ rất là đau lòng. Cũng may 10 năm gần đây đến, cũng nuôi dưỡng mấy cái phương diện luyện đan có một chút thiên phú đệ tử. Ngược lại là khả năng giúp đỡ được Thanh Minh một chút bận rộn, làm Thanh Minh có thể có một chút tự do thời gian, xâm nhập trưởng môn chỗ ở. Hà Đồ vẫn là duy trì ăn cơm ngủ thói quen, hắn tuy rằng đã trúc cơ kỳ, có thể cảm ngộ đến thiên địa linh khí, ấn lý thuyết dựa vào tác dụng quang hợp liền có thể sống sót. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì định lực vô song nguyên nhân, mỗi khi hắn đã tọa xuống tới, cố gắng tiến hành tác dụng quang hợp thời điểm, kia là thật không có cách nào tập trung tinh thần, vẫn là ăn cơm ngủ đến đơn giản. Còn có thể no bụng miệng lưỡi chi dục, mấu chốt thực tiết kiệm thời gian. Hà Đồ đem mới nhập môn đệ tử an bài thỏa đáng về sau, liền chắp tay hướng về nhà ăn đi tới. Trưởng môn không thích người khác đi theo, điểm này mọi người đều biết, nhưng đã là tại thế tiên nhân trưởng môn, vì cái gì còn muốn đi nhà ăn ăn cơm, đại gia nghĩ nửa ngày, đại khái là vì cùng dân cùng vui đi. Bất quá Hà Đồ mới đi đến nhà ăn cửa ra vào, liền nhìn được nơi chân trời xa, có một người ngự kiếm phi hành mà đến, trong tay người kia còn cầm một phong thư. Người kia xa xa nhìn thấy Hà Đồ, hướng về Hà Đồ bay tới, Hà Đồ đứng tại chỗ đợi một hồi, chỉ thấy người kia bay đến cùng trước, hai bước rơi xuống tiên kiếm, đem phong thư đưa lên, chắp tay nói. Trưởng môn, đây là cựu tiên môn trưởng môn độ tiên chân nhân tin. 12. Một ngọn núi phía trên, kỳ thạch đá lởm chởm, có mấy đạo thanh tuyển theo khe đá bên trong chảy ra, có một nữ tử ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá, chính ngồi xếp bằng nhắm mắt, vận hành tâm pháp đoạt thiên quyết. Người này là Thái Quỳnh môn đời thứ 15 đệ tử bên trong đại sư tỷ Doanh Thiên Cổ. Doanh Thiên Cổ đoạt thiên quyết, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 10 năm, liền đột phá đến trúc cơ, đây đương nhiên là không thể thiếu Hà Đồ cho các loại linh đan diệu dược, còn có trong tay thiên kiếp ngưng tinh tốc độ tu luyện làm ít công to nguyên nhân. Tất nhiên chủ yếu nhất là, Doanh Thiên Cổ bản thân thuộc tính đều không yếu, hơn nữa cơ duyên cũng đầy đủ đạt tới đoạt thiên quyết yêu cầu, sẽ không xuất hiện rất nhiều người tu luyện đoạt thiên quyết lúc, bởi vì cơ duyên không đủ, rất nhiều năm đều không thể đột phá đến trúc cơ kỳ quan cảnh. Doanh Thiên Cổ đã đem đoạt thiên quyết vận hành hai chu thiên, hấp thu thiên địa linh khí, đến bổ sung tinh nguyên, nàng đang định vận hành tuần thứ 3 thời điểm, liền nhìn được có tu sĩ bay tới, xa xa nói. Đại sư tỷ, trưởng môn để ngươi đến nghị sự đường đi. Doanh Thiên Cổ nhẹ gật đầu, hỏi. Trưởng môn còn nói chuyện gì sao? Đối phương đáp. Không biết, nhưng vừa rồi nhìn thấy ngoại môn đường chủ tiền đường chủ cùng giao đường chủ hai người cũng tới, còn có ngũ hành đường đệ tử tất cả đều đi tới, chỉ sợ là có chuyện lớn muốn tuyên bố. Doanh Thiên Cổ rất nhanh đứng dậy, khống chế tiên kiếm, hướng về nghị sự đường mà đi. Nghị sự đường trước, phàm là lưu tại Thái Quỳnh môn bên trong, không có cái gì nhiệm vụ đệ tử, đều tụ tập tại cửa ra vào. Doanh Thiên Cổ ngự kiếm bay tới thời điểm, đông đảo Thái Quỳnh môn đệ tử nhóm, nhao nhao chắp tay hành lễ, miệng trong hô một tiếng đại sư tỷ. Doanh Thiên Cổ rơi xuống mặt đất, cùng ở đây các sư đệ sư muội nói hai câu, liền nhìn được phía trước Mặc Nhật Nguyệt Âm Dương Bảo chân trưởng môn còn có nàng sư phụ Thanh Minh cùng đi tới. Doanh Thiên Cổ dẫn đầu chắp tay cúi người, phía sau gần trăm đệ tử nhóm cũng là cùng nhau chắp tay cúi người, đồng nói: "Gặp qua trưởng môn, gặp qua sư phụ." Hà Đồ chính mình ngộ tính thấp, lại thêm này 10 năm tới vẫn luôn đông chạy tây chạy, dạy bảo đệ tử công tác, cũng liền toàn ném cho Thanh Minh. Hết thể đời thứ 15 đệ tử, cơ bản tất cả đều là Thanh Minh đồ đệ. Hà Đồ một đường đi đến trước mặt mọi người, sau đó nói một tiếng: "Ngồi." Trước mắt đệ tử nhóm, dầm dầm tất cả đều ngồi xếp bằng xuống, lặng ngắt như tờ. Hà Đồ liếc nhìn một vòng, sau đó nói: "Chư vị đều ta Thái Quỳnh môn đệ tử, sớm nhất, nhập môn cũng có 10 năm thời gian. Ta Thái Quỳnh môn tiên môn, hơn 3.000 năm lịch sử, trải qua đời thứ 14, đến các ngươi, vừa vặn đời thứ 15 đệ tử, nhưng bởi vì lúc trước đủ loại biến cố, đời thứ 14 đệ tử lúc, chỉ còn lại có ta với các ngươi sư phụ hai người, bây giờ có thể nói, hoàn toàn một lần nữa bắt đầu lại. Vì chính ta tiên môn uy danh, giảng đạo Thần Châu, ta đã mời Thần Châu các đại chính đạo tiên môn, tại tháng sau 15, tại ta Thái Quỳnh môn dùng võ kết bạn. Các đại tiên môn đệ tử, như cùng ta Thái Quỳnh môn cảnh giới tương đương, đều có thể hướng ta Thái Quỳnh môn đệ tử khiêu chiến. Ngày hôm nay gọi các ngươi đến, chính là hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngoại môn đệ tử, phải làm cho tốt tiếp đãi các đại tiên môn công tác, làm phiền tiền đường chủ cùng giao đường chủ." Hà Đồ nói xong, Giao Kiến Phan lập tức đứng ra vỗ ngực tỏ thái độ, Tiền Liệt Tiên cũng đi theo phát biểu. "Trưởng môn xin yên tâm, ta Long Hổ Đường chắc chắn làm tốt hết thể tiếp khách công tác, làm các đại tiên môn như một xuân phong, tựa như về tới quê nhà đồng dạng." Hà Đồ nghĩ nghĩ, vẫn là dặn dò một câu: "Chú ý chi phí, không tại quy mô, tại ý mới, cũ mới mới." "Hiểu." Tất cả mọi người hiểu. Hà Đồ rất nhanh còn nói thêm: "Muốn tham gia đệ tử, đến lúc đó đều có thể tham gia, nhưng muốn trước thông qua các ngươi đại sư tỷ khảo hạch, trúc cơ kỳ đệ tử, có thể tại các ngươi đại sư tỷ trên tay kiên trì 3 nén hương không bại, luyện khí kỳ đệ tử, có thể kiên trì 1 nén nhang không bại, liền có thể tham gia." Hà Đồ nói như vậy xong, phía dưới đệ tử nhóm nhau nhau nghị luận: "Nay quá khó khăn, đại sư tỷ mạnh như vậy." "Đúng vậy a, đừng nói 1 nén nhang, ta cảm giác ta nửa nén hương đều nhịn không được a." "Nửa nén hương? Ta có thể chống đỡ một chiêu nửa thức cũng không tệ rồi." Đệ tử nhóm mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng lén đã không ít người bắt đầu ma quyền sát trưởng, chờ nghị sự về sau, liền đi khiêu chiến đại sư tỷ. Mà Doanh Thiên Cổ hơi chần chờ, hỏi: "Trưởng môn, tháng sau 15 so tài, cụ thể làm như thế nào tiến hành?" Lần này Hà Đồ không nói, Thanh Minh diện mục như thường, nói: "Sa luân chiến." 8. Sa luân chiến.

các ngoại môn đệ tử làm sơ chuẩn bị, sau đó Thái Quỳnh môn tổng cộng trên 100 hào các nội môn đệ tử, đồng loạt xuất động, ngoại trừ ngoại môn đệ tử lưu lại thủ nhà bên ngoài, tất cả mọi người hướng về đông nam phương hướng Việt Châu Thục Sơn mà đi. Một cái trúc cơ kỳ mang một cái luyện khí kỳ, chân trưởng môn một khối đại gạch, chở 20 số người, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tại chân trưởng môn đại gạch bên trên, một đám chưa hề ngồi pháp bảo như thế đi xa nhà đệ tử nhóm, ngay tại hào hứng khá cao nhìn gạch hạ phong cảnh, một bên nhỏ giọng thảo luận. Mà tại đám người này ở giữa, ngoại trừ ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn chân trưởng môn bên ngoài, bọn họ tôn kính nhất chính là kia ngồi tại chân trưởng môn bên người thực thiết thú, Thiên Hùng. Thân là một đầu thần thú, thân là chân trưởng môn nhi tử, Thiên Hùng tại Thái Quỳnh môn bên trong đãi ngộ, tự nhiên là không cần phải nói. Có người bưng tới nước trà, có người đưa tới bánh ngọt, có người ở một bên xoa bóp, thậm chí có người hiện trường vẽ tranh, lưu lại Thiên Hùng anh tư. Vậy khẳng định phải thật tốt định bợ Thiên Hùng à, không thấy chân trưởng môn thường xuyên vì nó làm massage, một bên làm còn một vừa lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi muốn dưỡng trắng trắng mập mập à, Thiên Hùng, ta Thái Quỳnh môn thần thú, cũng không thể quá gầy à. Nghe một chút, đều nghe một chút, trong lời nói tràn đầy sủng ái. Chân trưởng môn vẫn là rất đại độ, đối với môn phái trong đệ tử nhóm, cũng không tính là đặc biệt nghiêm ngặt, lần này đi Thục Sơn, nói là đi thảo phạt tấp rũ, nhưng ở Hà Đồ xem ra, cùng chơi xuân không có khác nhau quá nhiều. Trên đường đi cười cười nói nói, bỏ ra mấy ngày, mới tới Thục Sơn Tiêu Giao Cung. Làm Hà Đồ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thục Sơn Tiêu Giao Cung, thế mà hữu mô hữu dạng học khởi Thái Quỳnh Môn, trong núi dựng lên hoành phi quảng cáo, chính là xem những cái kia to lớn quảng cáo, làm Hà Đồ cảm thấy có chút vi diệu. Nhiệt liệt hoan nghênh tiên môn các tu sĩ thảo phạt tấp rũ, dám đánh dám liều dám hy sinh, nhân gian chính đạo vĩnh tồn. Đồng dạng có tiếp đáy bản, đồng dạng đánh dấu, đồng dạng lĩnh thẻ gỗ. Duy nhất không giống nhau chính là, Thục Sơn Tiêu Giao Cung tài đại khí thô, không cần giống Thái Quỳnh Môn như vậy trước thời hạn an bài phòng, còn an bài căng thẳng. Hà Đồ bọn họ vừa đến, trực tiếp đại viện cho mời, một người một gian phòng. Cũng không cần lo lắng xa xỉ như vậy, kế tiếp tiên môn đến rồi chủ chỗ nào vấn đề, toàn bộ dưới núi tiểu trấn đều là Thục Sơn Tiêu Giao Cung ngoại môn sản nghiệp, còn lo lắng không có chỗ ở không được sao. Hà Đồ bọn họ đến tính sớm, nhưng sớm đã qua một năm, Thái Quỳnh Môn nhà bếp liền có thể ít một ngày khởi công. Ngoại môn là đến thảo phạt tấp rũ, ngươi sao có thể không duyên cơ âu người trong sạch, nói chúng ta là đến ăn nhờ ở đậu đâu. Đến ngày đầu tiên, chân trưởng môn sắp xếp xong xuôi môn hạ đệ tử về sau, liền theo Thục Sơn Tiêu Giao Cung Buôn Lôi chân nhân cùng nhau dự tiệc. Buôn Lôi chân nhân tất nhiên biết, chân trưởng môn tựa như giáp tiểu chân nhân đồng dạng, yêu thích thịt rượu, tự nhiên là an bài thật kỹ. Sau khi cơm nước no nê, Buôn Lôi chân nhân liền chân thành mở miệng cảm tạ. May mắn mà có chân trưởng môn nguyện ý xuất thủ tương trợ, giải quyết triệt để ta Thục Sơn đại bao phủ cấp rũ. Hà Đồ cũng là một bên xỉa răng một bên khoát khoát tay. Ai nha, Buôn Lôi chân nhân quá mức khách khí, người ta cùng là chính đạo tiên môn, vốn là nên một phương gặp nạn bắt phương đến rút. Ta Thái Quỳnh môn lịch đại trưởng môn, đều dạy bảo đệ tử nếu dám vì đảm đương, chính đạo kiềm chế bản thân, ta chẳng qua là làm cho đệ tử nhóm xem mà thôi, ngược lại là làm phiền Buôn Lôi chân nhân, chúng ta muốn tại quý phái đợi lâu như vậy, khó tránh khỏi có cố ý ăn uống chùa chi ngại a. Buôn Lôi chân nhân lập tức chụp bàn cả giận nói. Chân trưởng môn. Ngươi lại nói như vậy, ta muốn phải tức giận. Chân trưởng môn vì ta Thục Sơn Tiêu Giao Cung, giải quyết mấy ngàn năm nan đề, đừng nói nửa tháng, liền xem như nửa năm, cũng thế. Hà Đồ hai mắt tỏa sáng, nhưng Buôn Lôi chân nhân vô vô đầu, còn nói thêm. Ai nha, nhìn ta này hồ đồ, ở ta nơi này Thục Sơn nửa năm, chẳng phải là muốn chậm trễ chân trưởng môn đệ tử nhóm tu luyện a? Hà Đồ vốn dĩ muốn nói không chậm trễ không chậm trễ. Liền nghe bên ngoài Tử Dương chân nhân bước nhanh đến, đối Buôn Lôi chân nhân cùng Hà Đồ chắp tay sau khi hành lễ nói: "Sư phụ, Ngũ Liên kiếm tông đến." Tử Dương chân nhân lời nói vừa mới nói xong, liền nghe ngoài cửa có người cao giọng cười đáp: "Ha ha ha. Buôn Lôi chân nhân à, ta thật xa đã nghe đến ngươi hương rượu này vị, chẳng lẽ đang chiêu đãi ta Hà Đồ đại huynh đệ?" Buôn Lôi chân nhân sắc mặt ngưng lại, liền nhìn được ngoài cửa Giáp tiểu chân nhân đẩy cửa ra đi đến. Trong khoảng thời gian này các đại tiên môn muốn tới Thục Sơn Tiêu Giao Cung cùng nhau đối phó ấp rũ, Thục Sơn Tiêu Giao Cung tự nhiên là sơn môn mở, không cần nghiêm khắc như vậy kiểm tra hỏi đến liền có thể lên núi. Buôn Lôi chân nhân càng là tại bên trong phòng tiếp khách mở tiệc chiêu đái chân trưởng môn, Giáp tiểu chân nhân tự nhiên là vào đến. Buôn Lôi chân nhân vô bàn một cái, đối Giáp tiểu chân nhân nói: "Các ngươi Ngũ Liên kiếm tông tới sớm như thế, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại ta Thục Sơn Tiêu Giao Cung ăn uống chùa nửa tháng hay sao?" Giáp tiểu chân nhân ra mặt dày, không nói hai lời ngồi xuống, làm người bên cạnh một lần nữa đưa rượu và đồ ăn lên, trên bàn đã bị Hà Đồ ăn không sai biệt lắm. Liền nghe Giáp tiểu chân nhân nói: "Đúng vậy, không sai." Giáp Cửu chân nhân ngược lại là thoải mái thừa nhận, Buôn Lôi chân nhân lúc ấy khí liền muốn hất bàn mà lên, nhưng bị biên trưởng lao cho kéo lại. Trường môn tỉnh táo chút, Giáp Cửu chân nhân cũng là tới giúp chúng ta thảo phạt ấp dụ a. Đúng vậy a, trường môn đừng có tức giận a. Giáp Cửu chân nhân từ trước đến nay tại tu chân giới trong là có tiếng tham miệng lưỡi chi dục, đến Thục Sơn tiêu giao cùng, tự nhiên là phải thật tốt thưởng thưởng Thục Sơn hương vị. Tất nhiên hắn tới sớm như thế, chủ yếu vẫn là đoán được Thái Quỳnh môn khẳng định sẽ đến sớm. Đến sớm một chút, cũng là có chút vấn đề nghĩ hỏi thăm Hạ Hà Đồ. Trên bàn rượu, Giáp Cửu chân nhân liền đối xỉa răng răng Hà Đồ hỏi: "Này ấp dụ chính là yêu hóa thượng cổ thần linh, ngươi 10 năm trước chưa thể diệt trừ, bây giờ triệu tập Đông Đảo Tiên môn, không phải là có thể diệt trừ phương pháp của hắn rồi?" Giáp Cửu chân nhân đối với vấn đề này vẫn tương đối quan tâm, tại Thương Sơn Thái Quỳnh môn thời điểm, Tiên môn Đông Đảo, Giáp Cửu chân nhân cũng không thể ngay mặt hỏi, coi như hỏi Hà Đồ, Hà Đồ cũng là chơi thần bí. Một câu đến lúc đó liền biết qua loa tắc trách mở. Nhưng bây giờ, người đều đến Thục Sơn, dù sao cũng nên nói đi. Hà Đồ nào có cái gì phương pháp đặc thù. Hắn bất quá chỉ là nghĩ trực tiếp đập chết ấp rũ, cướp đoạt ấp rũ thần tính, tăng tiến thần xây một chút vì. Thuận tiện tại Đông Đảo Tiên Môn trước mặt trang cái bức, theo các đại tiên môn trên người, lại thu một bộ phận thần xây một chút vì. Nhưng lời này không thể nói thẳng ra khẩu, cũng không thể nói. Một mình ta liền có thể đập chết ấp rũ, gọi các ngươi đến. Chủ yếu là muốn để các ngươi nhìn ta trăng bức. Thật muốn nói như vậy, đại bộ phận tiên môn coi như không quay đầu đi, trong lòng chỉ sợ đều cảm giác khó chịu. Đó không phải là trăng bức, là cách đứng người. Hà Đồ trầm tư chỉ chốc lát, nói: "Kỳ thật, lần này thảo phạt tấp rũ, ta cũng là rơi xuống hẳn phải chết chi quyết tâm." Buôn Lôi chân nhân cùng Giáp Tiểu chân nhân cự kinh, Giáp Tiểu chân nhân nhảy vọt một cái liền đứng lên, trong tay tiên nhưỡng đều vung đến Buôn Lôi chân nhân trên người, liền nghe Giáp Tiểu chân nhân lớn tiếng nói: "Cái gì? Hà Đồ A, ngươi cũng không thể như vậy ngốc." Bên cạnh Buôn Lôi chân nhân lau một mặt tiên nhưỡng, lúc này cũng không kịp đi cùng Giáp Tiểu chân nhân lý luận, cũng nói theo: "Chân trưởng môn, lúc này tuyệt đối không thể A, sao có thể bởi vì ta tiêu giao cung nhất thời thống khổ, liền bị mất chân trưởng môn tính mạng A. Ta nói là, ấp dũ quyết tâm quyết tử." Hà Đồ giải thích một chút, không có quản hai người biểu tình, trên bàn đổi một cái cây tam, đứng lên, nhìn về phía cảnh đẹp ngoài cửa sổ, phiền muốn nói: "Nhưng ta sợ rằng cũng phải có một phen tổn thất ta, nay ấp dũ không phải người lương thiện, 10 năm trước đó, ta cũng là dựa vào cấm địa đại trận mới miễn miễn cưỡng cưỡng áp chế tại nó, bây giờ 10 năm sau, nó tất nhiên nguyên khí khôi phục không ít, lần này ác chiến, tránh cũng không thể tránh, ta tập trung ra tiên lực, trận chiến này, định khắc cấp dũ." Hà Đồ nói xong, nhìn sắc trời một chút, chắp tay nói: "Lần này sẽ không quấy rầy hai vị, môn hạ đệ tử cũng còn chưa thu xếp tốt, ta còn có rất nhiều chuyện, đi trước một bước đi xử lý." Hà Đồ đi, trước khi đi mang đi nguyên một chỉ gà nướng cùng vịt quay. Nói là cho thần thú thiên hùng. Buôn Lôi chân nhân xem ngộng, Giáp Cửu chân nhân thật lâu mới tung ra một câu: "Này nói cùng không nói có khác nhau sao?" Thời gian nhanh chóng, Hà Đồ tại Thục Sơn tiêu giao cung ăn ngon uống sướng nửa tháng, rất nhiều tiên môn đến 35 nhà, so Hà Đồ dự đoán muốn hơi chút nhiều một chút, dù sao Hà Đồ nói là không có nguy hiểm, nhưng đây chính là ấp rũ, năm đó hậu nghệ đều không bắn chết, phong ấn tại Thục Sơn. Tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Liền xem như những này đến tiên môn, cũng là lo liệu tiếng gió không đúng, lập tức kéo hô thái độ. Tiện thể nhắc lên, cửu tiên môn độ tiên chân nhân, ứng chân trưởng môn yêu cầu, đem cửu tiên môn trí bảo, hôn nguyên cảnh cũng mang đến. Dựa theo chân trưởng môn nói tới nói, chính là: "Này cấm địa đại trận bên trong, nguy hiểm khó dò, chư vị muốn cách khá xa một ít, một mặt bị ấp rũ tác động đến, nhưng chư vị lại cần thời khắc chú ý, thời khắc mấu chốt giúp ta một chút sức lực. Cho nên hỗn nguyên cảnh là nhất định phải đạo cụ, mong rằng độ tiên chân nhân đến lúc đó có thể mang đến." Độ tiên chân nhân đó là đương nhiên sẽ không chối từ, không chỉ có như thế, này 10 năm bên trong, hắn cùng cửu tiên môn nghiên cứu đoàn đội, còn đem hỗn nguyên cảnh mở rộng chức năng mới. Không chỉ có thể trở nên càng lớn, cao hơn rõ ràng, hơn nữa còn có thể một hơi huyễn hóa tứ phía, vờn quanh nhất thể hóa thể nghiệm, siêu cường giác quan hưởng thụ, ai dùng ai nói đồng. Hà Đồ nghe được cũng là có chút vui mừng, tán dương: "Không hổ là ngươi, cửu tiên môn. Như thế cường đại cải tạo năng lực cùng sáng ý, chính đạo tiên môn chức thủ khoa, không người nào có thể dung chuyển." Nhàn thoại không đề cập tới, đợi cho đông đảo tiên môn tu sĩ đều trình diện, chân trưởng môn cầm đầu, làm một lần tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, thuận tiện chính thức tuyên bố, sau đó đánh sau khi thức dậy an bài. Mặt khác tu sĩ nhóm cái gì cũng không cần làm, đứng xa xa nhìn là được, vạn nhất chân trưởng môn cần trợ giúp, tất cả mọi người giơ tay lên. Phát ra từ nội tâm nghĩ đến muốn trợ giúp chân trưởng môn, lực lượng tự nhiên mà vậy liền có thể truyền đến chân trưởng môn nơi đó.

nếu như có thể mà nói, vẫn là hy vọng chính mình có thể yên lặng ăn cơm, không nên tùy tiện đến cá nhân mời ta một chén rượu. Ngươi nói các ngươi những này tu tiên bên trong người, có thể hay không đừng như vậy tục khí khách sao a? Nhưng lời này cũng khó mà nói ra miệng, dù sao rượu trực tiếp rót vào hư cảnh, quay đầu lại đi thu thập đi. Đông đảo trưởng môn một bàn ăn cơm, tự nhiên tránh không được muốn tâm sự, nói xong, liền nói khởi thiên hạ này bí mật đại sự đến rồi. Qua mấy năm, nơi nào khả năng có tán tiên động phủ a? Đoạn thời gian trước, có một cái cổ tu xuất thế, khả năng không lâu liền muốn độ thiên kiếp a. Thiên cung gần nhất chữa trị không sai, giới này tiên duyên đại hội khả năng không có, nhưng là lần tiếp theo không chừng còn có a. Như thế loại hình chủ đề, liền nghe được có người nói. Kia Vạn Thú Sơn Trang cũng là kiên cường, 15 năm trước, thiếu trang chủ chết bởi ma quật chi thủ, 10 năm trước mới biết được trận tướng, thật sự cùng ma quật đánh 10 năm lâu. Việc này nói đến, vẫn là năm đó chân trưởng môn, tại Tịnh Liên cung vạch trần ra tới a. Có người nói như vậy, Hà Đồ ăn đùi gà chắp tay. Cũng là Thanh Liên cung chủ trì đại cục, ta cũng liền nho nhỏ suy đoán một chút mà thôi. Thanh Liên cung chủ ngược lại là cười khẽ vài tiếng, nói chân trưởng môn quá khiêm tốn vân vân. Vốn dĩ sự tình cũng không có gì đặc thủ, nhưng có người nói tiếp. Nghe nói kia Cực Thiên Ma cung đoạn thời gian trước rất có thiên phú nữ tu, gọi là Tiên Nhi, cũng bị cuốn vào việc này bên trong. Đoạn thời gian trước ta gặp được Vạn Thú Sơn Trang tu sĩ, còn nói bọn họ đã bày ra Thiên La địa võng, tất bắt sống này danh xưng ngàn năm vừa gặp thiên tài nữ tu, chật chược, chính là đặc sắc ca. Hà Đồ đũa dừng lại, hả? Chương 08, Vạn Thú Sơn Trang cần chúng ta. Câu nguyện phiếu. Hà Đồ chậm rãi đem đũa để xuống, đối còn tại thảo luận Vạn Thú Sơn Trang sự tình đám người hỏi. Đạo hữu, này Vạn Thú Sơn Trang cùng ma quật ở giữa ân oán, không phải 10 năm trước sự tình sao? Vì cái gì cho tới bây giờ cũng còn không có giải quyết. Đại gia nghe thấy chân trưởng môn hỏi thăm, cũng không có nhiều người nghĩ, liền nghe một người nói. Nay Vạn Thú Sơn Trang tuy nói chẳng qua là chuyên trách thuần dưỡng linh thú môn phái, nội tình vẫn có một ít, nhưng kia ma quật ma môn quỷ kế đa đoan, bọn họ môn phái áp căn bản không hề cố định chỗ ở, đệ tử mấy người đều không rõ ràng, coi như Vạn Thú Sơn Trang muốn đối phó ma quật, cũng căn bản tìm không thấy người. Ngược lại là kia Cực Thiên Ma cung Tiên Nhi, này 10 năm tới, có chút sinh động, bị truyền đi đều có thông thiên chi năng. Cho nên bọn họ đi bắt Cực Thiên Ma cung Tiên Nhi rồi. Hà Đồ cao mày ngữ tốc cực nhanh mà hỏi. Bị hỏi đến đạo hữu vốn dĩ sở dâu đang bán cái nút, nhưng là thấy đến chân trưởng môn giống như phi thường quan tâm dáng vẻ, cũng không dám bút tích vội vàng nói. Cũng không phải nguyên nhân này, chẳng qua là Vạn Thú Sơn Trang bên kia nói, này Tiên Nhi cùng ma quật có quan hệ, chỉ cần đưa nàng bắt lấy, liền có thể đối phó ma quật, bây giờ đã là bày ra Thiên La địa võng. Người kia nói xong, Hà Đồ cười tùy tiện nói một câu. Có thể có quan hệ gì, theo ta được biết này tà ma ngoại đạo bên trong, căn bản không giống chúng ta chính đạo tiên môn như vậy đoàn kết, kia ma quật đã không có định sở, làm sao lại đem môn phái tin tức, nói cho Cực Thiên Ma cung người, huống chi này Tiên Nhi ta nhớ được tu vi cũng không cao. Chân trưởng môn nói xong, người kia mới a một tiếng, hỏi. Chân trưởng môn còn không biết sao. Này Tiên Nhi, chính là ma quật thiếu chủ vị hôn thê a. Nàng như bị bắt, kia ma quật có thể không quan tâm. Hà Đồ lông mày nhướng lên, bên người Thanh Minh cũng là có chút nhíu mày, tâm tính liền lặng yên phát sinh biến hóa. Đại hỉ 50. Hà Đồ hơi trầm ngâm, mặc dù rất muốn chính nghĩa ngưng nhiên đến một câu đây không phải tự do yêu đương, ép duyên cần phải không được, nhưng ngẫm lại vẫn là nói. Không được, việc này tuyệt đối không thể. Đám người vốn dĩ nói đến đây phương diện chủ đề, lại đột nhiên nghe được chân trưởng môn đến rồi một câu như vậy, lúc ấy đều có điểm ngộng, trang diện thoáng cái liền có chút tiến lặng. Có người trong lòng không khỏi phỏng đoán. Chân trưởng môn vì cái gì nghe được kia Tiên Nhi phải lập gia đình, kịch liệt như thế phản đối, nói đến chân trưởng môn tuy là tại thế tiên nhân tu vi, nhưng bề ngoài tướng mạo có chút trẻ tuổi, kia Tiên Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng không chịu nổi dung mạo xinh đẹp a, từ xưa lão ngưu thích ăn cỏ non, hẳn là có não người bổ hơn 100 vạn chữ, chính đạo đại tiên cùng tà ma yêu nữ cấm kỵ ngược luyến, lập tức mặt mo đỏ ửng. Kích thích là kích thích, nhưng chung quy là không đúng, có người liền định lên tiếng khuyến khích một chút chân trưởng môn. Liền nghe chân trưởng môn hô xong về sau, đi theo lại bồi thêm một câu. Này Tiên Nhi quỷ kế đa đoan, ai biết đây không phải là nàng cùng vị hôn phu hợp mưu âm như cái bẫy, thiết kế làm Vạn Thú Sơn Trang hướng bên trong nhảy, việc này ta cảm thấy không ổn. Chân trưởng môn vừa nói như thế, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy cái tuyệt đối không thể a. Thanh Liên cung chủ cũng đi theo liền nói. Ta cảm thấy chân trưởng môn nói có lý, này Vạn Thú Sơn Trang vốn là tại ma quật thủ hạ ăn một lần thua thiệt, nói đến. Ta Tịnh Liên cung đã từng bởi vì này ma quật nhu kế, cùng Vạn Thú Sơn Trang suýt nữa sử dụng bạo lực, chân trưởng môn nói tới thật là hữu lý, chỉ sợ Vạn Thú Sơn Trang, lần này kế hoạch không chiếm được chỗ tốt. Giáp Cửu chân nhân cũng là gật đầu nói. Nhắc tới cũng là, chúng ta đều biết sự tình, kia Cực Thiên Ma Cung cùng ma quật có thể không biết được. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu, ngược lại là nóng nảy tính tình Buôn Lôi chân nhân vỗ bàn một cái, liền nhìn được một bàn thịt rượu, đều bị Buôn Lôi chân nhân chụp nguyên bản lên nhảy 3 cm, hắn hét lên. Này Vạn Thú Sơn Trang cùng này ma quật tới tới lui lui đánh 10 năm, đến bây giờ đều không có phân ra cái thắng bại, liền môn phái đối phương nơi cũng không biết, bây giờ mắt thấy liền muốn rơi vào ma quật cạm bẫy còn không tự biết, xem ta chính là vừa tức vừa xuất ruột. Buôn Lôi chân nhân lúc này tâm tình, liền đi theo tổ an khu chỉ có thể phát biểu 5 câu nói liên minh huyền thoại người chơi bình thường lo lắng, loại tâm tình này, không hôn tổ an người là không thể nào hiểu được. Hà Đô nhìn thấy bầu không khí không sai biệt lắm, lúc ấy liền đứng dậy nói chuyện nói. Chu diệt tà ma ngoại đạo, chính là ta chính đạo tiên môn thuộc bổn phận sự tình, Vạn Thú Sơn Trang mặc dù không phải ta chính đạo tiên môn trong người, nhưng bọn hắn cùng tà ma ngoại đạo là địch, chính là ta chính đạo tiên môn chi hữu, vô luận như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hà Đồ đem trước mặt tiên nhưỡng uống một hơi cạn sạch, đem đáy chén đối chư vị các tu sĩ, sau đó một mặt kiên nghị nói. Chư vị đồng đạo, ta chân Hà Đồ vạn vạn không dung được bực này bất công sự tình. Đại gia cũng là cùng chung mối thủ, nhao nhao đứng dậy ứng hòa. Đoạn không thể để cho tà ma ngoại đạo chiếm thượng phong. Lúc này chính là ta chính đạo tiên môn ra tay thời điểm. Không sai, liền nên hưởng ứng. Trong đám người, mơ hồ giống như nghe được có tiểu tiên nhóm đệ tử trong, có người nhỏ giọng nói một câu. Để bọn hắn đánh ngươi chết ta sống, chúng ta có được ngư ông không phải càng tốt sao. Lúc ấy kia tiểu tiên nhóm trưởng môn, xoay người lại chính là một cái tát thai quất lên. Chân trưởng môn làm gì liền làm gì, ngươi mẹ nó lời nói nhiều như vậy. Khai trừ ngươi chính đạo tiên môn tiên tịch ngươi tin hay không? Con mẹ nó có được ngư ông, ngươi thế nào không cùng ngư ông ngủ chung a? Tất nhiên, loại này không hài hòa tiểu âm phủ, là không coi là gì, đại gia nhất trí ủng hộ chân trưởng môn quyết định, ước định cẩn thận, từng người dẫn dắt tinh nhuệ, đi tới Vạn Thú Sơn Trang hiệp, nói cái gì lần này cũng phải giúp Vạn Thú Sơn Trang lấy lại công đạo. Chân trưởng môn cũng rất là cảm động, tại chỗ biểu thị, vi biểu cảm tạ, ta Thái Quỳnh môn lần này đại phong máu. Không có trợ giúp Vạn Thú Sơn Trang tiên môn, đều đưa tặng một cái Thái Quỳnh môn bí chế tiên đan một viên, không chỉ có như thế, còn mở ra bí chế tiên đan bán công tác, mỗi một khắc tứ phẩm tiên đan liền có thể đổi một viên Thái Quỳnh môn bí chế tu luyện tiên đan, kim đan trở xuống đều hữu hiệu. Trước đó nhân ra các đại tiên môn một người một viên 2-3 phẩm tiên đan đều bỏ vào Hà Đồ trong mồm, hiện tại lấy ra cái Thái Quỳnh môn bí chế tiên đan tặng người, vậy khẳng định là không lỗ. Chúng tu sĩ đều là vui mừng quá đỗi, thương nghị xong về sau, từng người đứng dậy, rời đi. Hà Đồ cũng mang theo chính mình tiên môn đệ tử tạm thời đi về nghỉ, đợi cho ngày mai lại mặt khẩu hơi sửa đổi, sau đó lại xuất phát đi Vạn Thú Sơn Trang. Doanh Thiên Cổ đi theo Hà Đồ cùng Thanh Minh phía sau, dẫn theo một đám đệ tử nhóm trở về Việt Lạc. Thái Quỳnh môn đệ tử nhóm đều thực hưng phấn, vốn dĩ bái nhập tiên môn, liền chờ mong kia đã từng nghe nói qua tiên hiệp chuyện xưa, bây giờ không chỉ nhìn thấy được nhà mình trưởng môn đại chiến tà ác thần linh một màn, có thể nói là khoáng thế cổ kim. Hiện tại lại muốn đi trợ giúp Vạn Thú Sơn Trang, đối kháng tà ma ngoại đạo. Đây đều là tiên hiệp quái chi trong mới có thể gặp được sự tình, ngươi nói có thể không hưng phấn à? Sử Tiến Lãng tại vừa về tới sân trong, liền hưng phấn đi theo bên cạnh mấy cái sư huynh để nói. Quá tốt rồi, lần này bơi một lần thục sơn, đợi chút nữa lại có thể đi Vạn Thú Sơn Trang. Những sư huynh đệ khác nhóm cũng là nhao nhao hưng phấn không thôi, ngược lại là Doanh Thiên Cổ tại bên cạnh cho đại gia tạt một chậu nước lạnh. Ta biết các ngươi đều muốn đi. Nhưng này đi Vạn Thú Sơn Trang, không giống với đến Thục Sơn, đối thủ cũng không phải vây ở cấm địa trong đại trận ấp rũ, có thể đi chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Sử Tiến Lãng nhiệt tình, tại chỗ liền bị đại sư tỷ Doanh Thiên Cổ cho tới tắt, ngược lại là bên cạnh có một cái đệ tử phản ứng nhanh, năn nỉ nói. Đại sư tỷ, ngươi liền đi cùng sư phụ nói một tiếng đi, làm sư phụ đi giúp chúng ta cùng trưởng môn nói một chút, liền để chúng ta cùng đi Vạn Thú Sơn Trang đi. Rất nhanh lại người phụ họa. Đúng vậy a. Sư phụ thích nhất đại sư tỷ. Nếu là sư phụ đi cùng trưởng môn nói, trưởng môn khẳng định sẽ đồng ý. Doanh Thiên Cổ một mặt khó xử biểu tình, nhưng cũng nói. Tốt ta, ta đi hỏi một chút sư phụ, nhưng các ngươi không cần ôm lấy quá nhiều ảo tưởng, mọi người cùng nhau đi khả năng không quá cao. Doanh Thiên Cổ nói như vậy, chúng các sư đệ sư muội đã là vô cùng cảm kích. Doanh Thiên Cổ đi tìm sư phụ Thanh Minh đi tới, nhưng tới cửa gõ cửa một cái, phát hiện bên trong không ai, nàng lại rất nhanh đi trưởng môn chỗ ở. Gõ cửa một cái, liền nghe một tiếng cọt kẹt cửa bị kéo ra, quả nhiên liền nhìn được Thanh Minh đứng tại cửa ra vào. Nếu là sư phụ không trong phòng, kia xác định vững chắc tại trưởng môn phòng trong. Liền nhìn được Thanh Minh tránh ra một lối đến, hỏi một câu. Chuyện gì? Doanh Thiên Cổ ngược lại là thực tự giác không đi đi, chắp tay nói. Thiên Cổ muốn thay thế sư đệ mội nhóm hỏi một chút, lần này đi Vạn Thú Sơn Trang, có thể có bao nhiêu người hộ tống, như hộ tống, có gì yêu cầu? Đây cũng không phải đi quá giới hạn vấn đề, nàng là đại sư tỷ, thay thầy đệ mội nhóm hỏi thăm, là chuyện rất bình thường. Thanh Minh nhìn về phía Hà Đồ, Hà Đồ uống trà, cười nói. Đang muốn cùng Thiên Cổ ngươi nói một chút việc này, đi vào ngồi. Doanh Thiên Cổ đi vào, sau khi hành lễ ngồi xuống, Hà Đồ mới lên tiếng. Đương nhiên là toàn bộ đi. Doanh Thiên Cổ sững sờ, nói. Toàn bộ đi. Nhưng lúc này sẽ không quá nguy hiểm một ít, dù sao không ít đệ tử, đều chỉ là luyện khí khởi tu vi. Hà Đồ lúc này mới tiếp tục giải thích nói. Lần này đi Vạn Thú Sơn Trang, nói nguy hiểm kỳ thật cũng chưa nói tới, có nhiều như vậy chính đạo tiên môn các tiền bối tại, đối thủ bất quá chỉ là ma quật, nhiều lắm là lại tính đến Cực Thiên Ma Cung, có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Có thể quan sát như thế tiên đạo xung đột cơ hội cũng không nhiều, cùng nói đóng cửa làm xe, không bằng đi vạn dặm đường đến thân thiết. Trưởng môn nói cũng đúng như vậy cái đạo lý, lại nói, trưởng môn là tại thế tiên nhân, có tại thế tiên nhân tọa chấn, còn có thể ra yêu thiêu thần đến. Doanh Thiên Cổ nhận lời này trở về, cùng đồng môn sư đệ mội cửa nói chuyện, các sư đệ cũng là hết sức cao hứng, đại gia nhao nhao ngôn ngữ. Không hổ là trưởng môn A. Quá tốt rồi. Có thể đi Vạn Thú Sơn Trang. Lần này lại vì ta Thái Quỳnh Môn bất đi một số lớn tiền ăn. Nói gì vậy, trưởng môn sẽ quan tâm điểm ấy tiền ăn. Doanh Thiên Cổ nhìn thấy đại gia cao hứng bộ dáng, vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu. Đi có thể đi, nhưng nhất định không cần loạn đi nhìn loạn nói lung tung, nơi nào dù sao không phải Thái Quỳnh Môn, càng không phải chúng ta chính đạo tiên môn, mọi thứ điệu thấp. Đám người cũng là vội vàng an tĩnh lại, nhao nhao đáp. Phải. Ngày thứ hai, chân trưởng môn liền mang theo một đám đệ tử nhóm xuất phát, trước khi đi, mang theo Tiêu Giao Cung nhiệt tình đưa tặng lương khâu ngân lượng còn có tiên đan linh dược vô số. Chân trưởng môn cùng buôn lôi chân nhân kia là một đường chối từ một đường tiễn, hiện ra một bức chính đạo tiên môn hữu hảo hỗ trợ canh gác đi theo mỹ hảo bức tranh. Chân trưởng môn bướng bỉnh bất quá, hết thể nhận lấy, nhưng hắn không mang đệ tử nhóm trở về Thái Quỳnh Môn, mà là thẳng đến Vạn Thú Sơn trang nơi. Phía trước lôi chính tả đều sửa lại, đại gia phiền phức giúp ta thay đổi này một chương. Chương 09, gặp qua chân trưởng môn. Câu nguyện phiếu. Vạn Thú Sơn trang ở vào đầu hổ sơn thượng, chỗ Tây Châu. Hà Đồ mang theo một đám đệ tử nhóm, chưa có trở về môn phái trình đốn, thẳng tắp liền ngự bảo phi hành, hướng về Vạn Thú Sơn Trang mà đi. Hà Đồ mặc dù không biết đường, nhưng cái mũi phía dưới chính là đại lộ. Bay đến Tây Châu về sau, dựa vào ăn cơm công phu, tùy tiện tìm người qua đường hỏi một chút liền biết đầu hổ núi ở phương hướng nào. Một đường như vậy bay 4 ngày 4 đêm, Hà Đồ cũng liền mang theo một đám đệ tử nhóm bay đến đầu hổ núi. Kỳ thật còn có thể càng mau hơn. Nhưng chủ yếu lo lắng những tu sĩ này phần lớn trúc cơ kỳ, bầu trời đêm phi hành không an toàn, cho nên đến buổi tối, nên dừng lại ngủ thì ngủ, tiên nhi mặc dù trọng yếu, nhưng Hà Đồ cũng sẽ không cầm Thái Quỳnh Môn đệ tử tính mạng nói đùa. Bay đến sơn môn khẩu liền nhìn được hộ sơn đại trận, thân là chính đạo tiên môn, Hà Đồ tự nhiên là sẽ không xông vào sơn môn. Trực tiếp tại ngoài sơn môn gõ gõ sơn môn, rất nhanh liền có người từ trên núi bay xuống. Bọn họ vừa thấy được Hà Đồ, tại chỗ liền có người nhận ra được. Vị này là Thái Quỳnh Môn Trong, vị kia phá hủy thiên cung, giúp Vạn Thú Sơn Trang tìm được sát hại thiếu trang chủ hung phạm, tại thế tiên nhân chân trưởng môn A. Hà Đồ mặt mũi vẫn là rất lớn, nhận ra chân trưởng môn về sau, người kia lập tức liền mở ra sơn môn, đồng thời làm cho người ta nhanh lên trở về sơn trang bẩm báo chân trưởng môn giá lâm tin tức. Hà Đồ mang theo đệ tử nhóm mới vừa vặn đi vào sơn môn bên trong, liền nhìn được Vạn Thú Sơn Trang chỗ đỉnh núi, một đám người ngự kiếm phi hành liền xông lại. Dẫn đầu một người. Bên cạnh còn đi theo một đầu linh thú bạch hổ, người kia vừa xuất hiện, Hà Đồ liền nhận ra, trước đó mang theo Vạn Thú Sơn Trang người, đi Tịnh Liên cung đòi công đạo vị kia, Vạn Thú Sơn Trang luyện công trưởng lão. Hà Đồ thấy người kia bay gần, đối với hắn cười chắp tay nói. 10 năm không thấy, trưởng lão vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Kia luyện công trưởng lão kinh sợ vội vàng theo tiên kiếm thượng nhảy xuống, chắp tay đáp lê nói. Không dám không dám, lão trang chủ không trong trang. Chỉ có thể từ ta cái này tiểu bối tiếp đại chân trưởng môn, mong rằng thứ tội a. Hà Đồ vây vây tay, cười nói. Trưởng lão nói quá lời, có thể nhìn thấy trưởng lão, ta cũng là có chút thân thiết ta. Kia luyện công trưởng lão cùng Hà Đồ khách khí hai câu, nào dám làm tại thế tiên nhân tại cửa ra vào đứng, vội vàng mời cùng nhau lên Vạn Thú Sơn Trang. Đi tới Vạn Thú Sơn Trang, luyện công trưởng lão liền phân phó Vạn Thú Sơn Trang ngoại môn đệ tử, cho Thái Quỳnh Môn chư vị các tu sĩ an bài tốt phòng, quy cách cao hơn. Phục vụ muốn chú đáo. Sau đó, chiêu đãi Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người vào nội sảnh,

hắn tất nhiên cũng không có phương diện này ham mê. Hà Đồ nói xong sau, theo sát lấy còn nói thêm. Ngươi tình huống ta đã hiểu rõ, nhưng nếu là muốn ta giúp ngươi, này ma quật người đều còn không có xuất hiện, ngươi bây giờ muốn đi, chỉ sợ lao trang chủ sẽ không dễ dàng thả người. Này Vạn Thú Sơn Trang mặc dù không phải ta chính đạo tiên môn, nhưng ta cũng sẽ không tùy tiện đắc tội cùng hắn, về phần ngươi. Hà Đồ dừng một chút, Thiên Nhi chính mình nói nói. Ta là tà ma yêu nữ, ngươi là tu sĩ chính đạo, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, đúng không? Ngươi biết liền tốt. Hà Đồ cười cười, chỉ nghe thấy Tiên Nhi đi lại mấy bước, phát ra toa toa tiếng vang, sau đó đứng vững đến Hà Đồ trước mặt, nói nghiêm túc. Kỳ thật, sư phụ chân chính suy nghĩ, cũng không phải là cái gì lấy chồng thể hội hờn dỗi si hoán nhạc buồn giận, chẳng qua là sư phụ biết được Cực Thiên Ma Cung gần đây sợ có thai họa ngập đầu, làm ta gả ma quật, cũng hảo có cái bảo hộ. Thai họa ngập đầu đều có thể trước thời hạn biết được. Sư phụ tự nhiên là có thể tính tới. Tiên Nhi nói xong, Hà Đồ a một tiếng, nhưng nội tâm kỳ thật từ chối cho ý kiến. Nhưng việc này liên quan đến Tiên Nhi, Hà Đồ lại không thể mặc kệ, tất nhiên cũng không thể trắng trợn quản. Thứ nhất chính tà bất lưỡng lập, thứ hai không nghĩ bại lộ Tiên Nhi với Thiên Trọng chân nhân quan hệ. Hắn sau này 89 phần 10 là muốn cùng tiên giới là địch, thanh minh là tránh cũng không thể tránh. Nếu như có thể mà nói, Hà Đồ không nghĩ Tiên Nhi cũng dính vào. Hai tướng suy nghĩ dưới, Hà Đồ nhẹ gật đầu nói. Ngươi ý tứ, là muốn cho ta giúp ngươi đem ma quật thiếu chủ xử lý, vẫn là để ta giúp ngươi Cực Thiên Ma Cung vượt qua nan quan. Hà Đồ nói xong, Thiên Nhi thở dài một hơi. Tiên Nhi cũng không biết, nhưng lúc này có thể xin giúp đỡ, cũng chỉ có công tử. Thiên Nhi nói ai hoán, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Hà Đồ hiểu rõ tình huống, nhưng này ma quật thiếu chủ không biết người ở chỗ nào, mấu chốt là nếu muốn đối phó ma quật, kia tất nhiên muốn toàn lực xuất kích. Tranh thủ toàn diệt, tốt nhất là cái loại này thần không biết quỷ không hay chui vào thức toàn diệt. Không thì về sau thỉnh thoảng đến quấy rối một chút Thái Quỳnh Môn, vậy còn muốn không muốn an tâm. Người chuyện ta đã biết, nhưng việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngươi yên tâm, ngươi là sư phụ nữ nhi, xem ở sư phụ mặt mũi thượng, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Hà Đồ nói xong, đã ngự không phi hành mà lên, Tiên Nhi sắc mặt sững sờ, nói. Chờ một chút, ta đây đây. Cái nào mát mẻ cái nào đợi. Chân trời. Chuyển đến Hà Đồ tiếng nói. 10. Hà Đồ biết Tiên Nhi vì sao bị vây ở đáy cốc sự thật, cũng không có ý định gấp gáp như vậy đem Tiên Nhi cấp cứu ra tới. Đã đây là Tiên Nhi liên hợp Vạn Thú Sơn Trang lão trang chủ diễn một tuần kịch, kia chính mình cũng không có gì hảo lo lắng. Tiên Nhi tại này đáy cốc bên trong, ngược lại là cực kỳ an toàn. Hắn một đường trở về lều vải, nghĩ đến đợi chút nữa như thế nào đem chuyện này nói cho Thanh Minh. Dù sao Thanh Minh mùi giấm đại a, mấu chốt nhất là, nàng khiếu giác thực linh mẫn. Luôn cảm thấy này Tiên Nhi sẽ làm chuyện, sự thật cũng xác thực như thế. Nhưng Hà Đồ là quá lo lắng, Thanh Minh không chỉ có mùi giấm đại, hơn nữa còn thực thông minh, càng lớn càng thông minh. Thanh Minh một thân một mình lưu tại trong lều vải, trong lúc rảnh rỗi, tại bốn phía đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không phòng ngự lỗ hổng địa phương. Nhưng Thanh Minh càng đi dạo, càng là cảm thấy kỳ quặc, trở về lều vải, ngồi xuống nghĩ càng nhập thần, đợi đến Hà Đồ trở về thời điểm, Thanh Minh đã nghĩ thông suốt. Hà Đồ mới vừa vặn đẩy trướng đi vào, đã cảm thấy trong trướng đồng bầu không khí có điểm gì là lạ. Thanh Minh một người đứng tại trong lều vải, Thiên Hùng tại bên cạnh nằm ngáy ho ho. Nay thần thú nhi tử, nói cái gì cũng muốn đi theo. Nhưng Thanh Minh thần tình nghiêm túc, nhíu mày, khoảng cách thám tử lừng danh Kha Nam, liền kém một bộ toàn phản quang trắng bệnh mắt kiếng. Trưởng môn sư huynh, nhìn thấy Hà Đồ trở về, ngay tại suy tư Thanh Minh thoáng cái nên đón tiếp lấy, Hà Đồ sững sờ. Làm sao vậy? Này doanh địa, không thích hợp. Thanh Minh nói xong, Hà Đồ cũng là đột nhiên cảnh giác đứng lên, liền nghe Thanh Minh từ từ nói tới. Nguyên lai nàng tại cha xem đáy cốc chung quanh phòng ngự thời điểm, chỉ thấy những cái kia thiết trí tại bên cạnh kết giới cũng tốt, cạm bẫy cũng tốt, đều là đối bên ngoài. Tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là cũng không sai, dù sao muốn phòng ngừa người khác tới cứu viện Tiên Nhi, nhưng không có nhìn thấy có một chỗ, là nhằm vào đáy cốc. Đây là thứ nhất. Thứ hai, đáy cốc chung quanh, rất ít có đánh nhau vết tích, nhưng dựa theo Vạn Thú Sơn Trang người nói. Này Cực Thiên Ma Cung là tiến hành qua một lần phá vây, kia Ma Tâm lão nhân thậm chí hảo như vậy đào thoát. Ma Tâm lão nhân là hóa thần kỳ tu vi, nếu nàng thật một phen đánh nhau về sau đào thoát, vậy khẳng định sẽ lưu lại rất lớn một mảnh chiến đấu vết tích mới đúng. Thứ ba, đó chính là Vạn Thú Sơn Trang lão trang chủ thái độ. Vạn Thú Sơn Trang lão trang chủ mặc dù trên miệng nói xong không muốn thư giãn đối Tiên Nhi trông giữ, vẫn luôn lại nhải muốn dẫn dụ ma quật người. Nhưng nếu như trực tiếp thu lưới, đem Tiên Nhi trói trở về Vạn Thú Sơn Trang, đó không phải là dễ dàng hơn sao? Còn không cần lãng phí nhiều như vậy kết giới cạm bẫy, càng nghĩ Thanh Minh càng cảm thấy không thích hợp, đem trước trước sau sau liên tưởng một lần, nàng liền có một cái mới phỏng đoán. Nay Vạn Thú Sơn Trang lão trang chủ, cùng tiên nhi xuyên mưu hảo. Nghe đến đó, Hà Đồ đã là kinh động như gặp thiên nhân, hoài nghi Thanh Minh nhìn lén kịch bản. Đằng sau Thanh Minh tiếp tục suy luận, đã cùng tiên nhi nói tới, giống nhau như lúc. Ngoại trừ Cực Thiên Ma Cung khả năng có thai họa ngập đầu chuyện này, Thanh Minh không có cách nào dựa vào suy luận tới biết. Hà Đồ hít sâu một hơi, miệng trong phát ra tê một thanh âm vang lên đến, may mắn vừa rồi trời tối, Hà Đồ định lực vô song cầm giữ ở, kia tiên nhi năm lần bảy lượt hướng phía bên chính mình dựa vào, chính mình cũng về sau đằng đằng, không có làm tiên nhi tới gần, không thì lần này đến, bị Thanh Minh vừa nghe kia không ra sự tình sao. Tiểu sư muội cảm thấy, chúng ta nên làm cái gì? Hà Đồ ngồi xuống, tinh tế nghĩ nghĩ, hỏi. Thanh Minh cũng ngồi vào một bên, yên lặng giúp Hà Đồ rót một chén trà nước, sau đó nói. Tiên nhi vô luận nói như thế nào, cũng là tỷ tỷ của ta, đã nàng gặp nạn, ta cũng muốn giúp nàng, nhưng nàng dính liễu ma quật cùng Cực Thiên Ma Cung, còn phải xem trưởng môn sư huynh như thế nào tác tưởng. Hà Đồ nghe xong Thanh Minh cũng dự định giúp tiên nhi, trong lòng đã buông xuống toàn bộ lo lắng, sau đó nói. Đương nhiên là muốn giúp, nhưng này ma quật hành tích quỷ bí, căn bản là không thể nào tìm kiếm, liền xem như ta muốn giúp, cũng không có cách nào đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Thanh Minh cười một cái nói. Đã trưởng môn sư huynh muốn giúp, Thanh Minh ngược lại là có một cái chú ý, đã có thể để cho ta Thái Quỳnh Môn không dính mảy may, lại có thể làm kia tiên nhi hủy bỏ khốn cảnh. Biện pháp gì? Thanh Minh đứng lên, đi đến Hà Đồ bên cạnh, đối Hà Đồ lặng lẽ bắt đầu dì thai. Hà Đồ đã cảm thấy một cỗ hoa đinh hương bình thường mùi phiêu tán tới, lại thêm Thanh Minh cách chính mình gần như thế, mặt kia thượng thổi qua liền phá trắng non da thịt đều có thể xem nhất thanh nhị sở, Hà Đồ là cái gì định lực a? Lúc ấy tiểu huynh đệ cũng nhanh không được, ngay cả thiên kiếp linh khí đều đã vận dụng, liền nghe giữa hai chân lốp bốp tiếng sấm rung động, mới miễn cưỡng không có đem quần cho đâm thông. Hà Đồ thật sâu tự trách, nghiệp chướng nặng nề a. Trưởng môn sư huynh, chúng ta cứ làm như vậy. Bên kia Thanh Minh đứng lên, nói. Hà Đồ một mặt mê mang, vừa rồi đi hết cùng chính mình làm đấu tranh, Thanh Minh sư muội nói lời, kia là ngoại trừ mở đầu cùng phần cuối, ở giữa cái gì cũng không nghe thấy a. Có thể lặp lại lần nữa sao? Ta muốn tinh tế phẩm vị. 8. Hà Đồ mang theo Thái Quỳnh môn đệ tử đến Vạn Thú Sơn Trang không có mấy ngày, những tiên môn khác cũng đều lục tục đến rồi. Bọn họ vốn là mang tất cả đều là kim đan kỳ trở lên tu sĩ khắp nơi chạy loạn, không giống Hà Đồ, mang tất cả đều là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ, khiến cho cùng mang nhà mang người đồng dạng. Lại muốn ăn cơm lại muốn nghỉ ngơi, còn muốn ngủ, nghĩ nhanh đều nhanh không được. Lục tục càng ngày càng nhiều tiên môn chạy đến, Vạn Thú Sơn Trang ngoại môn trưởng lão, nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng ít đứng lên. Vạn Thú Sơn Trang chưa từng tiếp đãi qua nhiều như vậy tu sĩ a. Ai có thể nghĩ tới, chân trưởng môn vung tay hô to, lại có ngàn vạn tu sĩ hưởng ứng. Đến nói ít 2-3 ngàn người hướng lên trên đi. Vạn Thú Sơn Trang về sau không có cách, ngay cả chính mình trong sơn trang, vốn dĩ cho linh thú lại phòng ở đều lặng lẽ yên lặng đưa ra đến rồi, quét sạch sẽ bãi điểm đồ dùng trong nhà, còn là có thể dùng. Ngoại trừ có chút kỳ quái hương vị bên ngoài, cũng không tệ lắm. Cũng không biết cái nào môn phái, có thể may mắn như vậy rút đến tốt nhất ký. Những này nhàn thoại không nói. Các đại tiên môn lần nữa tụ họp, chủ yếu giải quyết vấn đề, chính là trợ giúp Vạn Thú Sơn Trang đối phó tà ma ngoại đạo. Đại gia nhao nhao hiến kế, còn nói đem tiên nhi bắt lấy cực hình hành hạ. Cũng còn nói, cực hình không được, muốn cực hình bên trong cực hình. Tất nhiên, ngoại trừ loại này chủ lưu dư luận bên ngoài, cũng có sử dụng lôi kéo, xúi dục, vây điểm đánh viện binh đợi chút phương pháp sách lược. Nói tóm lại, kế sách là đủ loại, nhưng mặc kệ cái nào kế sách, này tà ma yêu nữ tiên nhi đều không có kết quả gì tốt. Nhưng vào lúc này, chúng ta chân trưởng môn trầm giọng đứng dậy, đầu tiên là tán dương một phen cái khác các đại tiên môn ý tưởng chủ ý không sai, nhưng chính mình có một cái tốt hơn phương pháp. Mọi người đều kỳ, liền nghe chân trưởng môn trầm ngâm nói. Làm lần quân sự diễn tập, giúp ta thay đổi lỗi chính tả, cảm ơn. Chương 12, đóng phim. Câu nguyện phiếu. Các đại tiên môn đều đến chi viện Vạn Thú Sơn Trang, đây là lao trang lại bất ngờ sự tình. Từ ngay từ đầu ngoại môn báo nguy về sau, các đại tiên môn chiến lực rất nhanh tập trung đến thung lũng đi lên. Dù sao đều là kim đan tu sĩ, cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ, đương nhiên là nhanh đi làm chính sự, đối phó tả ma yêu nữ. Nhưng lão trang chủ cùng tiên nhi hiển nhiên là ước hẹn trước đây, nếu để cho đám này chính đạo tiên môn tu sĩ, đi đem tả ma yêu nữ bưng, khó mà làm được. Lão trang chủ đã nói, này đấy cốc cơ quan trọng trọng, kia tà ma yêu nữ xảo trá vô cùng, việc này dù sao cũng là ta Vạn Thú Sơn Trang sự tình, cũng không nhọc đến phiền các vị đạo hữu. Lao trang chủ nói như vậy cũng không có gì ma bệnh, nhưng tất cả mọi người rất nhiệt tình,

biểu tình lại trở nên kích động dị thường lên, hắn nói khẽ. Cầm. Cầm gần chút. Người kia nói như thế xong, đứng tại tiên nhi người bên cạnh, đem trong tay tròn trương tống tới gần chút. Nội ứng tỉ mỉ nhìn một lần tròn trương, tại thế tiên nhân tựa hồ là cảm thấy hắn xem không rõ ràng, còn đem tròn trương trong đó một mặt trái lại, làm hắn nhìn cái rõ ràng, sau đó cười nói. Hiện tại, ngươi tin ta thân phận A. Đây đúng là ma quật tín vật, nhưng lão tiền bối, ngài thực lực xuất chúng, vì sao Sở Cầm tín vật, cũng bất quá nhị lưu. Này kim đan kỳ nội ứng, trên người mang theo tín vật cũng là nhị lưu tròn trương, là cùng người trước mắt này trong tay tròn trương giống nhau như lúc. Nhưng hắn lời này hỏi ra, trước mắt cao thủ tiền bối người như vậy, liền một mặt không vui nói. Ta lúc trước vì độ kiếp, làm chậm trễ mấy chục năm, đợi đến trở ra thời điểm, ngược lại là cảnh còn người mất, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, mới biết được nơi này phát sinh chuyện, thiếu chủ đã đính hôn. Tiền bối có chỗ không biết, việc này, còn thỉnh đồng ý ta cùng ngài tinh tế nói đến. Ồ, kia được xưng hô vì tiền bối người A một tiếng, sau đó nhìn về phía tiên nhi, cái sau nói. Liền xem như liên quan đến các người ma quật cơ mật, nơi này vẫn là vạn thú sơn trang địa bàn, chúng ta cũng nên đi ra ngoài trước rồi nói sau. Tiền bối nhẹ gật đầu, sau đó mang theo tiên nhi còn có kia gần chết nội ứng, trực tiếp ngự không phi hành mà lên, biến mất tại trong bầu trời đêm. Vạn thú sơn trang hộ sơn đại trận, liền như là giấy làm đồng dạng, không dùng được. Cho trong lúc này ứng đều xem ngây người, hắn đợi tại vạn thú sơn trang nhiều năm như vậy, thế nhưng là biết rõ này hộ sơn đại trận lợi hại a. Nay tiền bối dĩ nhiên chính là hà đồ giả trang, hắn sử dụng trong lúc này ứng, tìm hiểu nguồn gốc tìm được địa đạo, nói thật, biết mà nói về sau, hắn cũng giật nảy mình. Trước người khác một bước theo mà nói một hồi tìm tòi, bằng vào hắn ra hoặc hai mắt, rất tự nhiên đã tìm được cái này tròn trương. Sau đó lại bắt đầu kế hoạch sau này, sử dụng cái này nội ứng, đi tìm được ma quật hang ổ, nói ít cũng nên tìm căn cứ phụ cái gì à. Kế hoạch thực thành công, cái này nội ứng quả nhiên khi nhìn đến tròn trương về sau. Lập tức liền tín nhiệm hà đồ. Dù sao cái này tròn trương, chỉ có ma quật bên trong, người có thân phận nhất định mới có thể có, hoặc là tại cỡ nhỏ cứ điểm bên trong, dùng làm liên lạc đạo cụ. Ma này tròn trương cũng thực chú ý, không phải ma quật trong người, là tuyệt đối không cách nào cầm đi lên. Bất quá này chú ý tại hà đồ xem ra, cùng bài trí không sai biệt lắm. Mang theo cái này nội ứng một đường ra vạn thú sơn trang, đi vào trước thời hạn tìm xong địa phương. Tiện thể nhắc lên. Nơi này cũng là ma quật tại dưới núi thôn trang trong, số lượng không nhiều một cái tiểu cứ điểm, chỉ bất quá cứ điểm bên trong, tất cả đều là ma quật ngoại môn đệ tử mà thôi. Tất nhiên, hiện tại những ngoại môn đệ tử này tất cả đều biến thành hà đồ đạo binh. Trong lúc này ứng nhìn thấy tiền bối liền cái này cứ điểm đều biết, kia là càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Hà đồ chờ đến địa phương, giả ý đẩy ra tiên nhi, sau đó đem trong lúc này ứng đưa đến bốn bề vắng lặng địa phương, lúc này mới bắt đầu hỏi kỹ. Trong lúc này ứng mặc dù biết không nhiều, nhưng tắc nói ra lời nói, cũng đủ làm cho hà đồ có một chút rung động. Ma quật cùng cực thiên ma cung thông ra, căn bản chính là một trận âm mưu. Ma quật cũng không phải là thật muốn cưới tiên nhi, chỉ là bởi vì tiên nhi là cực thiên ma cung trong, nhân vật vô cùng trọng yếu, mà bọn họ cần cực thiên ma cung trong thánh vật. Về phần muốn thánh vật làm cái gì, cái này nội ứng không biết. Thánh vật là cái gì? Cái này nội ứng cũng không biết. Liên ma quật cưới tiên nhi, cùng thánh vật có quan hệ gì? Cái này nội ứng cũng không biết. Hắn chỉ biết là, chỉ cần có thể nhận được tiên nhi, liền có thể nhận được cực thiên ma cung thánh vật, mà bọn họ cướp đoạt thánh vật, cùng cửu ly có quan hệ, còn như quan hệ, cũng không rõ ràng. Nghe được cửu ly cái tên này, hà đồ yêu là thật bất ngờ. Cửu ly là trục xuất yêu tộc địa phương, vạn năm trước phong thần chi chiến, chính là đánh bại yêu tộc về sau, sáng lập tiên giới, một đám người trở thành thần phi thăng. Theo lý thuyết, này ma quật lại thế nào tà ma ngoại đạo, cũng còn tính là nhân tộc. Không có lý do đi chợ giúp cửu ly yêu quái à. Hà đồ nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát không nghĩ, tóm lại trước hết để cho cái này nội ứng, mang theo chính mình đi ma quật cứ điểm rồi nói sau. Cái này ngược lại là có thể có, trong lúc này ứng mặc dù biết sự tình không nhiều, nhưng đối với ma quật cứ điểm vẫn là biết một ít. Chẳng qua là cái kia nội ứng nói. Tiên bối, nghĩ trở về ma quật, chúng ta chỉ sợ phải đợi thượng 5 năm thời gian. Chờ 5 năm. Ừm. Tiên bối không biết ta ma quật quy củ sao. Nội ứng tốt, hưởng thọ 121 tuổi. Nói thật, không phải hà đồ không muốn chờ 5 năm, nhưng vì một cái nho nhỏ ma quật, chờ 5 năm thời gian, thật là không chịu nổi a. 5 năm này, hắn cũng có thể làm bao nhiêu sự tình a, thu thập bao nhiêu tín ngưỡng lực a. Về phần nói tiên nhi vấn đề, kia cũng đơn giản, thanh minh nói. Nếu để cho nàng trở về cực thiên ma cung, liền nhất định phải lấy chồng lời nói, vậy không bằng liền làm nàng đi trước Thái Quỳnh Môn được rồi, bất quá vì che giấu thai mắt người. muốn làm mới nhập môn đệ tử. Hà Đồ cảm thấy đề nghị này rất tốt, về phần Tiên Nhi, tất nhiên cũng không có ý kiến, nàng vốn là muốn đi Thái Quỳnh Môn, chẳng qua là vẫn luôn không có cái gì cơ hội. Lần này bị sư môn buộc kết hôn, lần đầu hạ sách, liên hợp Vạn Thú Sơn Trang, dự định hố một đợt ma quật. Kế hoạch thất bại, vậy chỉ có thể tức nước vỡ bờ. Quyết định ra đến về sau, Hà Đồ cũng là tạm thời từ bỏ đối phó ma quật kế hoạch, này ma quật quá mức giàu hoạt, cá trạch đồng dạng bắt không được, về sau lại nhìn cơ hội đi. Huống hồ Hà Đồ tâm tư cũng không tại ma quật trên người, hắn mục tiêu chân chính là phải nhanh rèn luyện chính mình thần tu mới là. Chủ yếu nhất phương pháp chính là tìm hiểu có khả năng sa đọa thần linh tin tức. Cùng sư muội Thanh Minh thương nghị quyết định về sau, rời đi Thái Quỳnh Môn hơn 2 tháng Hà Đồ, cuối cùng vẫn là mang theo ăn nhờ ở đậu hơn 2 tháng đệ tử nhóm, bước lên trở về Thái Quỳnh Môn con đường bên trên. 12. Phục Hổ Môn. Phục Hổ Môn trưởng môn nhân là một cái tuổi qua 500 hợp thể kỳ đại năng, khoảng cách độ kiếp đại khái là kém một cái tiên duyên mà thôi. Có cường đại như vậy trưởng môn nhân, Phục Hổ Môn lực lượng tự nhiên là không thể khinh thường, thủ hạ tiểu đệ môn phái cũng là số lượng đông đảo, nhưng từ khi 10 năm trước bắt đầu, cái thứ nhất bị tiểu đệ môn phái bị hủy diệt về sau, lục tục lại có mấy cái tiểu đệ môn phái, dần dần bị hủy diệt. Đây đối với Phục Hổ Môn tới nói, quả thực chính là một loại xích quả khiêu chiến. Phục Hổ Môn trưởng môn, quyết định phải thật tốt điều tra một chút này phía sau sự tình. An bài 2 cái hóa thần kỳ trưởng lão, còn có mấy cái rất có thiên phú, đầu linh quang đệ tử. Bên trong một cái, liền có 10 năm trước, gia nhập Phục Hổ Môn một người. Có chính thức liên hoàn đại đao thiếu niên. Trước viết cái tiểu chương tiết đi, đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả. Chương 14, gọi Tiên Nhi đi thử một chút. Câu nguyện phiếu. Thái Quỳnh Môn thong thả thời gian, phảng phất lại về tới lúc trước. Hà Đồ mang theo chính mình cũng một đám đệ tử nhóm trở về, ngoại môn Long Hổ Đường, lại lần nữa bắt đầu mở nồi sôi. Đối với Hà Đồ tới nói, là tiếc nuối tại ăn nhờ ở đậu kiếp sống chính thức kết thúc, nhưng Thái Quỳnh Môn thiên kiếp linh đan đều danh khí đánh ra, hơn nữa đẩy lên sơn môn khẩu, công khai bán. Cũng coi là có điểm thu hoạch. Đối với đệ tử nhóm tới nói, kết thúc kích thích mạo hiểm hành trình, ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng thế giới bên ngoài như thế đặc sắc, cũng khích lệ bọn họ càng có động lực tu hành. Sớm ngày đột phá cảnh giới, đến lúc đó liền có thể đại biểu tiên môn, bốn phía sông sáo, thật tốt ta. Thái Quỳnh Môn lại thu một nữ đệ tử, tướng mạo nha, coi như xinh đẹp. Nhưng cũng không tính làm người khác chú ý. Dù sao tu hành nữ tu, kia linh khí vận chuyển quanh thân, liền cùng tự động làm mỹ dung đồng dạng, làn da trắng nõn, dáng người thon thả. Chỉ cần không phải xấu xí quá khoa trương, trắng nhợt một gầy, người cũng liền nhìn khá hơn. Hết thể nhìn qua đều giống như trước đây, không có gì chỗ đặc thù. Duy nhất làm cho người ta mở rộng tầm mắt địa phương là, kia mới nhập môn nữ tu, là trưởng môn tự mình thu nhận đệ tử. Đại gia không nên hiểu lầm, này thật không phải là Hà Đồ định lực quấy phá, mà là bởi vì trở lại Thương Sơn về sau, không bao lâu, Thanh Minh sư muội liền đến tìm hắn, nói như vậy. Trưởng môn sư huynh, ta cảm thấy hay là phải từ ngươi đến thu Tiên Nhi làm đồ đệ, mới là thỏa đáng. Hà Đồ một câu đây không phải dẫn sói vào nhà sao. Kém chút liền nói ra khẩu, còn sớm đầu góc phản ứng linh hoạt. Đổi thành. Đây là vì sao? Liền nghe Thanh Minh còn nói thêm. Này Tiên Nhi bất luận nói thế nào, cũng là tỷ tỷ của ta, ta thu chính mình tỷ tỷ làm đồ đệ, liền xem như làm dáng một chút, cũng cảm thấy không quá thích hợp. Huống hồ, ta có nhiều như vậy đệ tử, mỗi ngày còn muốn mang theo bọn họ công khai giảng bài đả tọa tu hành, nàng cũng khẳng định phải cùng theo đến lúc đó cùng cái khác đệ tử tiếp xúc liền có thêm, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút chân ngựa. Nàng dù sao chẳng qua là tạm thời tại chúng ta Thái Quỳnh Môn tranh né, lại không thể thật thành ta Thái Quỳnh Môn đệ tử. Thanh Minh mặc dù nói thực quyền chuyện, lý do cũng thực đầy đủ, nhưng Hà Đồ liếc nhìn Thanh Minh tâm tình, còn có theo dấu vết để lại đến phân tích về sau, đạt được một cái kết luận. Thanh Minh mặc dù tính cách thanh lãnh, nhưng gặp được người thân tỷ tỷ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ở chung. Khả năng này mới thật sự là lý do, chẳng qua là Thanh Minh không nói, hoặc là chính nàng đều không có ý thức đến mà thôi. Hà Đồ trầm tư một chút, gật gật đầu, đáp ứng xuống. Này dĩ nhiên không phải cái gì khó làm sự tình, lại nói Tiên Nhi là sư phụ nữ nhi, nên chính mình tới chiếu cố. Hơn nữa này Tiên Nhi quỷ kế đa đoan, làm việc từ trước đến nay đều tương đối khác người, đặt ở chính mình bên cạnh, chính mình có thể tùy thời giám thị, trong lòng cũng yên tâm điểm. Rất nhiều cân nhắc dưới, Hà Đồ vẫn là tiếp nhận Thanh Minh đề nghị. Trường môn thu đồ đệ, mặc dù không có công khai tổ chức cái gì nghi thức, nhưng tin tức này cũng không có đi tận lực giấu giếm, không có mấy ngày, Thái Quỳnh Môn đệ tử nhóm liền đều biết. Cái kia cho tới bây giờ đều không thu đồ đệ chân trưởng môn, thế mà thu một cái nữ đồ đệ. Sư đệ, Ngươi vì sao muốn cường điệu cái này nữ chữ A? Doanh Thiên Cổ cao mày, ngồi đang luyện công quảng trường trên, nhìn trước mặt ngay tại thao thao bất tuyệt bắt quái Sử Tiến Lãng. Sử Tiến Lãng tỏ ra có điểm vô tội, nhìn một chút những sư huynh đệ khác, mới đối Doanh Thiên Cổ nói. Đại sư tỷ, cái kia sư phụ đúng là thu một cái nữ đồ đệ, ta chẳng qua là sự thật kỳ thật mà nói, cũng không có đi tận lực cường điệu qua A. Đại gia nghe xong cũng là như vậy cái lý, không ít người kỳ quái nhìn về phía Doanh Thiên Cổ. Có phải hay không đại sư tỷ quá nhạy cảm chút ta? Doanh Thiên Cổ ngược lại là sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói. Tu hành chính là tu tâm thời điểm, chúng ta không nên đối với tu hành bên ngoài sự tình, quá mức thương tâm, sư đệ mội nhóm cũng muốn thời khắc ghi nhớ, đừng có vẫn luôn chú ý tu hành bên ngoài sự tình. Doanh Thiên Cổ nói xong, cái khác sư đệ mội nhóm, bao quát Sử Tiến Lãng ở bên trong, cũng đều nhao nhao gật đầu đáp ứng xưng là. Lúc này chính là luyện công thời gian, phần lớn Thái Quỳnh môn đệ tử đều tại luyện công quảng trường trên tu hành. Vừa vặn có người nhắc tới trưởng môn sư huynh Sở Thu nữ đệ tử, có mấy người cũng liền trò chuyện ra. Lúc này nói chuyện phiếm kết thúc, nhìn kỹ một chút, lại phát hiện vị kia mới nhập môn nữ đệ tử, giống như không có tới quảng trường A, người đâu. Mới nhập môn đương nhiên là Tiên Nhi. Vì không quá làm người khác chú ý, nàng còn cố ý dịch dung trang điểm một phen. Về phần vì sao không có đi tu luyện đường, lý do cũng rất đơn giản, nàng học căn bản cũng không phải là Thái Quỳnh môn tuyệt học. Đi tu luyện đường chẳng phải bại lộ sao? Lại thêm những đệ tử kia lòng hiếu kỳ nặng như vậy, còn nhiệt tình như vậy, Tiên Nhi thân là đệ tử mới, vừa mới đi qua, chắc là phải bị vây quanh một vòng hỏi lung tung này kia, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Hà Đồ liền làm nàng lưu tại trưởng môn cục phạm vi bên trong, không có làm nàng đi tu luyện đường. Về phần lưu tại trưởng môn cục phạm vi bên trong làm gì? Chủ yếu phụ trách. Bên kia quét dọn một chút. Cái bàn lao sao? Giúp ta đi xem một chút đan lô hỏa hầu. Biết trận pháp kết giới sao? Biểu diễn một cái. Nha, tuyệt chiêu. Hỗ trợ quan cửa. Tiên Nhi đem trên tay điều ném trên mặt đất, ỏn à ỏn ẻn ngay tại ngoài phòng hô lên. Chân trưởng môn A, nhân ra theo buổi sáng làm đến hiện tại, nhân ra mệt mỏi quá nha. Nàng mới vừa vặn hô xong, trưởng môn ở giữa, truyền đến tiếng nói. Ngươi cũng đừng tùy tiện nói lung tung, giữa trưa mới bắt đầu làm, đến bây giờ không đến nửa canh giờ, ngươi liền gọi mệt. Nửa canh giờ nhân ra cũng rất mệt mỏi nha. Sách. Tà ma yêu nữ. Hà Đồ quyết định vận khởi đoạt thiên quyết, để chống đỡ bên ngoài tà ma yêu nữ quấy rối. Nhưng hắn mới vận công không có vài phút, an vị không được, không có cách nào à, định lực nhận hạn chế à. Ngươi cho rằng này vận công luyện công, liền cùng người ta tư thế hành quân đồng dạng à. Người bình thường kéo ra ngoài tư thế hành quân có thể đứng một giờ. Nhưng này vận công luyện công, có thể so sánh tư thế hành quân mệt nhiều hơn, chủ yếu là tâm mệt. Chỉ bất quá Hà Đồ vận công về sau. Lại phát hiện bên ngoài thoáng cái yên tĩnh trở lại, hắn cẩn thận ngưng thần cảm giác, lại phát hiện Tiên Nhi ngồi tại sân trong, không núp ních, nhìn thứ gì đang ngẩn người đồng dạng. Kỳ quái, gia hỏa này đang làm gì? Hà Đồ đứng dậy, mở cửa phòng ra, kết quả là nhìn thấy Tiên Nhi chính ngồi ở trong sân, xem trong tay màu đen câu ngọc. Hà Đồ nhớ rõ này câu ngọc, hắn cho Thanh Minh đảm bảo, không nghĩ tới Thanh Minh đem màu đen câu ngọc còn đưa cho Tiên Nhi. Hà Đồ hơi có chút xúc động, không cần nghĩ cũng biết là thế nào một chuyện. Ngẫm lại mấy ngày nay chính mình đối đãi Tiên Nhi, tựa như là giống như phòng tặc. Nàng trung quy cũng là sư phụ nữ nhi a. Ngẫm lại trong lòng có điểm hổ thẹn. Tiên Nhi lại là quay đầu lại, nhìn về phía Hà Đồ, hoạt bát nói một câu. Sư phụ làm sao vậy? Ấy nấy rồi. Hà Đồ sững sờ, xem Tiên Nhi dáng vẻ, ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là cố ý làm như vậy tư thái, nhưng nhìn tâm tình của nàng, Hà Đồ có chút trầm mặc. Tưởng niệm phụ thân 100. Tâm tình, thế nhưng là không lừa được người. Nói đến, ngươi thật giống như còn chưa bao giờ thấy qua ta sư phụ. Hà Đồ hơi có thương cảm nói, Tiên Nhi cũng là sư phụ nữ nhi, cho tới nay cũng đang tìm sư phụ tung tích. Nhưng nàng không giống chính mình, độ kiếp 999 lần, có thể phục sinh khoa phụ, mạnh lên tiên giới đi gặp đến sư phụ, mà là vẫn luôn không có cơ hội, có thể nhìn thấy chính mình phụ thân. Nghĩ đến đây, Hà Đồ không khỏi hơi có thương cảm. Liền nghe Tiên Nhi nói, Đồ Nhi gặp một lần A, ngay tại tán tiên trong động phủ. Hà Đồ sững sờ, ngược lại là không có trách cứ Tiên Nhi phá hư bầu không khí, phá hư chính mình thương cảm cảm xúc. Nhưng cũng vẫn là từ trong ngực lấy ra một khối đá tròn, sau đó đem đá tròn huyền đến không trung, sau đó bắt đầu tay nắm ấn quyết. Liên nhìn được Hà Đồ trên người, có một cỗ linh khí, liên tiếp bay ra, sau đó bao trùm đến đá tròn phía trên, không bao lâu, kia linh khí liền cắt ra, sau đó liền nhìn được viên kia thạch toàn thân tỏa sáng, sau đó lại từng đợt hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đúng hạn Hà Đồ trong mắt ký ức. Có quan hệ với cùng sư phụ từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí, cũng không liên tục, nhưng là từng màn, đều là sinh hoạt đoạn ngắn. Đây cũng là người ký ức đặc điểm, đoạn ngắn thức ký ức. Mãi cho đến sư phụ rời đi Thương Sơn Thái Quỳnh Môn mới thôi, hình ảnh mới ngừng nghỉ xuống tới. Tiên Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Hà Đồ sẽ đem có quan hệ với Thiên Trọng chân nhân ký ức đem thả đến trước mặt mình đến, dù sao cho tới nay, Hà Đồ đối đãi nàng thái độ đều phi thường lạnh lùng. Thậm chí liền muội muội của nàng, cũng chưa từng có nhiều nói qua với nàng lời nói. Bây giờ ngược lại là hơi kinh ngạc nói không ra lời nói tới. Ngược lại là Hà Đồ làm xong đây hết thể về sau, đối Tiên Nhi nói. Ngươi cũng đừng luôn là gọi ta sư phụ, tự xưng Đồ Nhi. Lúc trước đều đã nói, ngươi đến ta Thái Quỳnh Môn bất quá là làm dáng một chút, phòng ngừa ngươi bị ngươi sư phụ gả cho kia ma quật thiếu chủ mà thôi. Bái sư là giả bái sư, lại nói, ngươi lại chính mình sư phụ, sao có thể lại bái cái thứ hai sư phụ. Hà Đồ nói như vậy xong, ngược lại là Tiên Nhi cười một tiếng, cây đào hạ, trang điểm lộng lẫy. Sư phụ nói đùa, sư phụ chính mình là tiêu giao tự tại, lại không cho phép ta tiêu giao tự tại, lại nói, ta là tà ma ngoại đạo, bái hai cái sư phụ, bái ba bốn năm sáu cái sư phụ, thì thế nào, dù sao ta cái thứ nhất sư phụ cũng sẽ không để ý. Ngươi sư phụ ngược lại là nhìn thoáng được. Hà Đồ cũng biết này Tiên Nhi bất quá là nói đùa, trước kia vẫn không có việc gì đùa chính mình chơi đâu rồi, nếu là nghiêm túc liền thua. Ngươi ra ngoài chính mình đi dạo một vòng đi, nói thế nào ngươi cũng là ta sư phụ nữ nhi, Thái Quỳnh Môn cũng coi như ngươi nửa cái nhà. Lúc trước là ta đối với ngươi đề phòng quá mức, liền không lưu ngươi tại trưởng môn cư. Hà Đồ nói xong, đang muốn xoay người lại gian phòng ngủ, kết quả là nghe được Tiên Nhi nói. Công tử, kỳ thật Tiên Nhi, có một chuyện muốn nhờ. Hà Đồ nghe được Tiên Nhi lại bắt đầu kêu chính mình công tử, biết ra hỏa này hơi chút nghiêm túc một chút, tối thiểu không có là sư phụ. Chuyện gì? Ta muốn thấy xem. Các ngươi về sau đi tới tiên giới sự tình. Tiên Nhi cũng không có nói thẳng, nhưng Hà Đồ cũng biết, nàng ý tứ là muốn nhìn phụ thân một lần cuối cùng. Kỳ thật, ta nghĩ khuyên ngươi đừng nhìn. Hà Đồ nói một câu, nhưng cũng vẫn là tay nắm ấn quyết, đem linh khí rót vào đá tròn, liền như là lúc trước đồng dạng, đá tròn bên trong một lần nữa xuất hiện hình ảnh. Lần này theo khoa phụ mang theo bọn họ thượng tiên giới, vừa xài bước qua cửu trọng tiên cửa, thẳng vào tiên cung. Cung hỏa thần trúc dung đối kháng, Hà Đồ thiết kế vây khốn ba tiên. Sau đó một mình đi gặp mặt thiên đế, lại đi gặp sư phụ, từ đầu chí cuối, đều hiện ra ở Tiên Nhi trước mặt. Tiên Nhi cúi đầu, lại hỏi một câu. Phụ thân còn nói cái gì sao? Hà Đồ nghĩ nghĩ, đem lúc ấy nói, cơ bản nói cho Tiên Nhi. Liên nhìn được Tiên Nhi đứng dậy, đã là hai mắt đấm lệ mông lùng, đối Hà Đồ thi lễ một cái, đi ra. Hà Đồ thở dài một hơi, không nhiều lời cái gì, quay người trở về nhà bên trong đi. 8. Tiên Nhi rời đi trưởng môn cư về sau. Liền đi tổ sư điện đằng sau mộ viên thăm một chuyến, đến buổi tối lúc, liền lại về tới trước kia bộ dáng. Thanh Minh đứng ở đằng xa, nhìn Tiên Nhi theo mộ viên đi ra, trở lại chính nàng phòng trong, lúc này mới trở về trưởng môn cư. Hà Đồ lúc ấy ngay tại nghiêng thân thể đọc sách. Đừng hiểu lầm, đứng đắn truyền kỳ sách, thông tục điểm, gọi. Đầu năm nay, lại không có gì giải trí hoạt động, đánh cờ loại hình, Hà Đồ cùng ra học đồng dạng, hoàn toàn không hưởng thụ được suy nghĩ niềm vui thú, liền thuần túy cơ giới sư là tử. Về phần tạo ra con người, tìm ai a? Sư muội a? Cũng chỉ có xem, mới có thể có điểm chờ mong cảm giác. Đối với Thanh Minh đi vào chính mình phòng nhỏ, Hà Đồ kia đã là có chút thói quen, không có nửa điểm gợn sóng. Liền nghe Thanh Minh nói, trưởng môn sư huynh, chúng ta muốn hay không đi tìm Hà Đồ lạc thư. Hà Đồ vốn là nằm nghiêng thân thể, nghe được Thanh Minh nói như vậy, lập tức liền ngồi thẳng lên đến, nghi ngờ hỏi. Hà Đồ lạc thư? Sư muội như thế nào đột nhiên muốn tìm hai thứ đồ này? Hà Đồ đến không phải không muốn đi qua tìm Hà Đồ lạc thư, này hai cái đều là thần khí, dựa theo tiên giới người thuyết pháp, đi theo đế tuấn cùng nhau bị mất. Thái Quỳnh Môn tâm pháp đoạt thiên quyết, chính là từ đầu chí cuối dựa theo Hà Đồ lạc thư thượng nội dung hái mà thành, cứ như vậy, đoạt thiên quyết đều đã là thần vật, nếu là có thể cầm tới hoàn chỉnh Hà Đồ lạc thư, không cần nghĩ đều biết có thể thực lực tăng nhiều. Nhưng hai thứ đồ này, đi nơi nào tìm a? Liền nghe Thanh Minh trầm tư nói, hai thứ đồ này, cùng ta Thái Quỳnh Môn tuyệt đối có quan hệ, tổ sư không có khả năng một chút manh mối cũng không còn lại tới. Hà Đồ suy nghĩ một chút, nói. Sư muội, ngươi nói chính là như vậy cái đạo lý, nhưng ngươi cũng muốn biết, trước kia ta Thái Quỳnh Môn cứ như vậy hơi lớn, có thể tìm địa phương cơ bản đều tìm qua, này Hà Đồ lạc thư, có thể thượng đi đâu tìm à? Thanh Minh ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, nói. Trưởng môn sư huynh còn nhớ rõ kia Thái Quỳnh Môn hộp gỗ sao? Hà Đồ biết Thanh Minh nói, là bọn họ 10 năm trước. Theo đại thừa tự thu hồi lại hộp gỗ, lúc ấy hộp gỗ mở không ra, cho nên Hà Đồ đem hộp gỗ mang đến hư kình bên trong, dùng bạo lực cho mở ra, kết quả là phát hiện bên trong có lịch đại trưởng môn ký ức đá tròn. Nhớ rõ, kia hộp gỗ làm sao vậy? Thanh Minh có chút nghiêng đầu, nói. Trưởng môn sư huynh không cảm thấy kỳ quái sao, nếu chỉ là Thái Quỳnh môn lịch đại trưởng môn ký ức, nhưng trí nhớ kia bên trong, lại không có bất luận cái gì có quan hệ với ta Thái Quỳnh môn cơ mật tin tức, thậm chí liền Đoạt Thiên Quyết công pháp tu hành nội dung đều không có. Nhưng kia hộp gỗ, chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể nắm giữ, không chỉ có như thế, còn bị người mang đi, đưa đi đại thừa tự bảo tồn. Kia mang ta đi Thái Quỳnh môn hộp gỗ người là ai, vì sao muốn lặng lẽ đưa đi đại thừa tự, gặp được Thái Quỳnh môn người, lại cho còn. Kia hộp gỗ tất nhiên là giữ cái gì bí mật, không có khả năng như vậy thật đơn giản. Hà Đồ nghe được Thanh Minh nói như vậy, cũng là trong lòng rơi vào mơ hồ, nếu dựa theo Thanh Minh nói, cũng đúng là như vậy cái đạo lý. Nhưng bí mật này, rốt cuộc là cái gì? Hộp gỗ đã mở ra, cũng không thể đem đầu gỗ cái nắp cũng phá hủy đi xem a. Mấu chốt là, Hà Đồ nhìn thoáng qua, thật không nhìn ra manh mối gì. Liền nhìn được Thanh Minh lấy ra chính mình trong tay câu ngọc, tiếp tục nói. Này màu trắng câu ngọc, cùng tiên nhi trong tay màu đen câu ngọc, lẫn nhau ghép lại về sau, đúng lúc là kia hộp gỗ mở ra chìa khóa hình dạng. Trường môn sư huynh, phụ thân nhiều năm trước đem nhật nguyệt này âm dương đổ một phân thành hai, một nửa cho ta, một nửa cho tiên nhi, tất nhiên là có dụng ý. Hà Đồ sững sờ. Ngươi ý là? Thanh Minh nghiêng đầu một chút. Gọi tiên nhi đi thử một chút. Giúp ta thay đổi lỗi chính tả, thường ngày viết xong, kế tiếp chạy nội dung chính tuyến, khó bể phân biệt bắt đầu. Chương 15, Cực Thiên Ma Cung Chí Bảo. Câu nguyện phiếu. Hà Đồ nghe xong có chút kỳ quái, tỉ mỉ nghĩ lại, liền rõ ràng Thanh Minh ý tứ. Này Thái Quỳnh môn hộp gỗ, bên trong cũng có sư phụ Thiên Trọng chân nhân ký ức, nói cách khác, này hộp gỗ, là tại sư phụ trên tay mới di thất. Nếu là sư phụ biết này hộp gỗ như thế nào mở, lại dùng một loại phương pháp, người bên cạnh mãi mãi cũng mở không ra. Trừ phi có phi thường điều kiện hà khắc, mà cân nhắc đến sư phụ lưu tại trên thế giới này vết tích, thật sự là không nhiều. Trong đó dày đặc nhất mực màu đậm, chính là hai cái xinh đẹp nữ nhi, một cái tiên nhi, một cái Thanh Minh. Trùng hợp chính là, một đen một trắng, hai cái vừa vặn tạo thành chìa khóa câu ngọc, ngay tại tiên nhi cùng Thanh Minh trên tay. Lúc trước Hà Đồ đem hai khối câu ngọc đánh đến cùng nhau, cùng Thanh Minh cùng nhau, một tả một hữu nhét vào hộp gỗ, nhưng không có phản ứng. Vậy nếu như thay người tới cầm câu ngọc đây? Chỉ bất quá hộp gỗ đã bị mở qua, hiện tại coi như chính xác cắm vào chìa khóa, cũng vô ích à. Được rồi, vẫn là thử một chút đi. Hà Đồ quyết định được chủ ý, đem Tiên Nhi hô tới. Tiên Nhi lúc trước đi xem phụ thân mộ địa, mặt ngoài cảm xúc đã hòa hoãn lại, nhưng Hà Đồ nhìn thấy nàng lúc, còn là có thể thấy rõ ràng. Đào thương 50. Hà Đồ đem Thanh Minh cùng chính mình ý nghĩ cùng Tiên Nhi nói chuyện, Tiên Nhi ngược lại là ánh mắt có chút kỳ quái, hỏi. Hai người các ngươi sẽ không thật muốn đối tiên giới hạ thủ a? Hà Đồ còn chưa nói chuyện, ngược lại là Thanh Minh mở miệng trước. Ngươi là giúp hay là không giúp? Hà Đồ không nghĩ tới này Tiên Nhi đáp ứng như vậy dứt khoát. Dứt khoát cũng tốt, tránh khỏi phiền phức. Hà Đồ mang theo Thanh Minh cùng Tiên Nhi, cùng nhau đi tới hư cảnh bên trong. Hà Đồ mỗi ngày cái gì chính sự cũng không làm, duy nhất làm chính sự, chính là thu thập hư cảnh trong đan dược và pháp bảo loại hình đồ vật. Hư cảnh bên trong nhìn qua tự nhiên là chỉnh chỉnh tề tề. Hơn nữa những đan dược kia cùng pháp bảo, cùng với khác bảo bối đồ vật, đều bị Hà Đồ đặt ở trong thiên cung lấy ra kệ trên. Kia giá gỗ nhỏ bản thân liền làm xảo đoạt thiên công, dùng tài liệu tất cả đều là linh mục, đừng nói nhiều xa xỉ. Tiên Nhi là lần đầu tiên vào hư cảnh, chỉ là Hà Đồ có hư cảnh, liền đã đủ làm nàng kinh ngạc, nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối, kia đã là làm kinh sợ. Công tử chính là quá lợi hại, lại có nhiều như vậy đại bảo bối. Đều cùng công tử bình thường lợi hại đâu. Tiên Nhi cảm khái nói xong, Hà Đồ cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi cái yêu nữ làm sao nói chuyện, ta là đại bảo bối chỉ có một cái. Hà Đồ đang muốn thói quen nổ súng xe, đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh Thanh Minh, vội vàng nghiêm túc thần sắc, nói bổ sung. Thanh Minh sư muội mới là ta chân quý nhất bảo vật. Trưởng môn sư huynh. Đại hỷ 100. Các ngươi cái này. Chấn kinh 50. Hà Đồ vì chính mình cơ trí thật sâu tin phục, theo sát lấy nói. Được rồi, chúng ta không muốn trò chuyện những thứ này. Hắn rất mau đem Thái Quỳnh môn hộp gỗ đem ra, vừa nhìn về phía Tiên Nhi. Mới vừa cùng ngươi nói, đều nhớ kỹ sao. Tiên Nhi cười cười. Tự nhiên là rõ ràng. Hà Đồ đem hộp gỗ bung ra, treo ở không trung, Thanh Minh cùng Tiên Nhi, một người cầm trong tay một đoạn câu ngọc, đi tới kia hộp gỗ bên cạnh, theo câu ngọc ghép lại đến cùng nhau, đem kia câu ngọc cùng nhau cắm vào trong hộp gỗ. Sau đó liền nhìn được hộp gỗ phát ra vạn trượng hào quang, hộp đã sớm bị Hà Đồ làm hỏng, cũng không tồn tại lại mở ra một lần. Nhưng theo cái hộp gỗ, phát ra từng đạo quang mang, chiếu vào không trung. Nhìn qua, tựa như là một bộ. Đây là một bộ tinh tú đồ. Thiên Nhi nhìn trước mắt bản vẽ, nghi hoặc nói. Nhưng không phải bắt đầu thất tinh, cũng không phải 72 tinh tú, đây là cái gì? Các ngươi Thái Quỳnh môn trong bí quyết. Hà Đồ cũng nhìn trước mắt này phúc tinh tú đồ, lắc đầu. Chưa thấy qua. Đây là sao quẻ? Ngược lại là Thanh Minh tại bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nói. Chính là một loại bói toán phương pháp, tương đối nguyên thủy một loại. Dùng tinh tú đến bói toán, cũng coi là thực thông thường một loại thủ đoạn. Căn cứ ngôi sao lớn nhỏ, độ sáng, cùng vị trí, thường thường có thể được đến kết quả khác nhau. Nhưng trước mắt này tinh tú, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, cũng không có cái gì y theo đối tượng, có thể bói toán ra cái gì à. Hà Đồ có chút đau đầu, nhưng sư phụ Thiên Trọng chân nhân, liên quan tới này hộp gỗ tin tức, không lưu lại bất cứ thứ gì, ngoại trừ đem chìa khóa một phần thành hai, một phần cho Thanh Minh, một phần cho Tiên Nhi. Này nhưng như thế nào bắt đầu? Tiên Nhi, lúc trước kia ma quật nội ứng, nói thiếu chủ cưới ngươi, chẳng khác nào bắt được cực thiên ma cung trí bảo, các ngươi cực thiên ma cung trí bảo, có thể hay không cùng này tình tú bói toán có quan hệ. Hà Đồ cũng là ôm thử một lần thái độ, đối Tiên Nhi hỏi. Nhưng Tiên Nhi chẳng qua là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình, nói. Chúng ta cực thiên ma cung bí bảo, tổng cộng cũng liền kia mấy thứ, nhưng không có đồng dạng cùng ta, hoặc là đi theo tinh tú bói toán có quan hệ. Tiên Nhi nói xong, nhìn thấy Hà Đồ cùng Thanh Minh, hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình nhìn chính mình, nàng dậm chân, nói. Hai người các ngươi nếu không tin, cùng ta cùng đi cực thiên ma cung nhìn xem chính là. Kia Tiên Nhi nói xong, Thanh Minh ngược lại là sảng khoái nói. Được. Hà Đồ không nghĩ tới Thanh Minh đáp ứng nhanh như vậy, vốn cho rằng Tiên Nhi nói là nói nhảm, kết quả hai người thật đúng là bắt đầu nghiên cứu, khi nào đi cực thiên ma cung chủ đề đến rồi. Hơi chút suy nghĩ một chút, Hà Đồ rõ ràng. Này Tiên Nhi cũng là sư phụ Thiên Trọng chân nhân nữ nhi, bây giờ này trong hộp gỗ tinh tú đồ, hiển nhiên là Thiên Trọng chân nhân che giấu. Tâm tình của nàng tất nhiên là cùng Thanh Minh đồng dạng, tìm kiếm nghị cách đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Riêng một điểm này tới nói, Tiên Nhi mục đích cùng Hà Đồ cùng Thanh Minh là nhất trí. Đã như vậy, đây cũng là không có gì dễ nói, ba người quyết định ra đến, cùng nhau đi một lần cực thiên ma cung. Dĩ nhiên không phải quang minh chính đại đi, dù sao hiện tại Tiên Nhi là cùng ma quật thiếu chủ có hôn ước, trở về cực thiên ma cung, sợ không phải liền bị bắt lại, sau đó đưa đi kết hôn. Tiên Nhi một cái cực thiên ma cung trưởng môn quan môn đệ tử, mang theo hai cái người ngoài cùng nhau chui vào cực thiên ma cung, ngẫm lại còn đâm thẳng kích. Bất quá còn phải đợi một hồi. Này Thái Quỳnh môn bên trong, tọa chấn cũng liền Thanh Minh cùng Hà Đồ. Hai người nếu là đều đi, Hà Đồ thật sự là không yên lòng. Hắn phát một phong thư cho Ngũ Liên Kiếm Tông bên kia, mời Giáp Tiểu chân nhân đến Thái Quỳnh môn làm khách. Tất nhiên, làm khách là giả, thắc hắn đến Thái Quỳnh môn làm bảo tiêu là thật. Thế là, một tháng sau. Ha ha ha ha. Ta liền tiểu kiếm tiên đến rồi. Giáp Tiểu chân nhân đến rồi Thái Quỳnh môn, đêm đó nhận lấy Hà Đồ nhiệt tình khoản đãi. Ngày thứ hai, tại Sơn môn nơi. Hà Đồ thân thiết cầm Giáp Tiểu chân nhân tay, tha thiết nói. Tiểu kiếm tiên à, ta muốn ra chuyến xa nhà, ngươi vừa vặn đến rồi, nếm thử ta trứng cất cồn công nghiệp hương vị như thế nào, nếu là lành miệng vị lời nói, lưu lại uống nhiều mấy ngụm, bao ăn no. Nói xong, tại Giáp Tiểu chân nhân trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong, Hà Đồ mang theo Thanh Minh cùng Tiên Nhi, nên ngang rời đi. Bên cạnh, có một đệ tử rất nhanh đưa ra một bình màu trắng bình sứ. Cồn công nghiệp, mời. Giáp Tiểu chân nhân uống một ngụm. Quay đầu lên núi đi tới. Nhanh, cho ta trị trị, đầu ta đau. 8. Hà Đồ ngự bảo phi hành, bay có nửa tháng, mới mang theo Thanh Minh cùng Tiên Nhi, đi tới cực thiên ma cung sở tại địa. Cả tòa cực thiên ma cung, đều xây dựng ở một tòa đen nhánh ngọn núi bên trên, tên thực bà khí, gọi là Hỏa Diệm Sơn. Nghe nói trước kia là núi lửa, bởi vì núi lửa phun trào mà đến tên này. Dám đem môn phái xây ở trên núi lửa, cực thiên ma cung tổ sư, cũng là một kẻ hung ác. Mà tại đi vào cực thiên ma cung về sau, Hà Đồ nhìn thoáng qua hắn hộ sơn đại trận, liền phát hiện này cực thiên ma cung tổ sư, không chỉ có hung ác, mấu chốt là rất có tài. Cả tòa đại trận, không chỉ là xây dựng ở trên núi lửa đơn giản như vậy, mà là cả môn phái, đều tại hấp thu núi lửa năng lượng. Núi lửa này càng là sinh động, môn phái bên trong linh khí càng là dồi dào. Đêm này tự nhiên tạo hóa, đều lấy ra cho môn phái tu hành, tổ sư ra này là nhọc lòng a. Chuyện này, Hà Đồ thuận miệng nói. Thiên Nhi ngược lại là sương sờ. Không nghĩ tới ngươi đây đều có thể nhìn ra. Liền xem như chúng ta cực thiên ma cung bên trong, biết việc này, đều không có bao nhiêu người. Này không có bao nhiêu người, hiển nhiên không bao gồm Thiên Nhi. Nhàn thoại không nói. Thân là cực thiên ma cung đệ tử, vẫn là trưởng môn quan môn đệ tử, Thiên Nhi tất nhiên biết như thế nào vô thanh vô tức lẻn vào đến cực thiên ma cung bên trong. Mặc dù vô song chui vào cũng được, nhưng cái này lựa chọn vẫn là quên đi, dù sao Cực Thiên Ma Cung là tiên nhi lớn lên địa phương. Vô luận là cái gì nguyên do, làm Thái Quỳnh môn trưởng môn nữ nhi, đến rồi Cực Thiên Ma Cung, nhưng Cực Thiên Ma Cung đối tiên nhi đều có dưỡng dục chi ân, Hà Đồ cũng sẽ không bởi vì nó là tà ma ngoại đạo, liền đối với hắn ôm lấy quá nhiều ý. Toàn bộ Cực Thiên Ma Cung, chiếm diện tích khá lớn. Nếu không có tiên nhi dẫn đường, coi như Hà Đồ có xem thấu hết thảy con mắt, chỉ sợ cũng đến tìm thật lâu, mới có thể tìm được gửi trí bảo địa phương. Tiên nhi mang theo hai người một đường xuyên qua tại Cực Thiên Ma Cung bên trong, nếu như không nhìn tới Cực Thiên Ma Cung phía dưới ánh lửa ngút trời, đỉnh đầu hắc vụ quấn, một bức tận thế chẳng cảnh. Chỉ từ công trình kiến trúc vẻ ngoài đến xem, đây là một cái cung điện rất bình thường nhóm kiến trúc. Mà gửi trí bảo địa phương, càng là thường thường không có gì lạ kho hàng đồng dạng địa phương. Nhưng Cực Thiên Ma Cung không có khả năng, liền đem trí bảo tùy tiện để ở chỗ này. Quả nhiên, tại tiên nhi dẫn dắt hạ, một đường phá cơ quan, cái gì xuyên tưởng, mà nói đợi chút, kia cũng là thông thường thao tác. Những này cơ quan, tại Hà Đồ xem ra, đương nhiên là cơ hội như là bài trí đồng dạng. Nhưng ra ngoài cho tiên nhi một chút mặt mũi ý nghĩ, Hà Đồ vẫn chưa ở trước mặt đề cập điểm này, mà là thành thành thật thật đi theo tiên nhi phía sau. Không bao lâu, ba người bọn họ liền đi tới chân chính gửi trí bảo địa phương. Ngoại trừ trí bảo bên ngoài, còn có cái khác bảo bối. Liên cung Hà Đồ hư kình bên trong đồ vật đồng dạng, nhưng khẳng định không có hư kình như vậy an toàn chính là. Tiên nhi còn cố ý dặn dò một chút. Có thể tuyệt đối không nên loạn bính, rất nhiều đều có cơ quan. Hà Đồ gật gật đầu, những cơ quan kia hắn tiện tay liền có thể phá, nhưng không cần phải. Ba người đi đến tận cùng bên trong nhất, rất nhanh liền thấy được Cực Thiên Ma Cung trí bảo. Hai cái pháp bảo đều là tuyệt phẩm, nhưng cũng giới hạn tại đây. Thực hiển nhiên, này hai cái pháp bảo, cùng Hà Đồ trên tay Thái Quỳnh môn hộp gỗ không có cái gì quá nhiều liên quan. Hà Đồ chính có chút thất vọng, đột nhiên thần sắc sững sờ, lôi kéo Tiên Nhi cùng Thanh Minh hướng về bên cạnh tránh đi, nói. Có người đến. Phiền phức đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả. Chương 16, Cựu Ly Chi Môn. Câu nguyện phiếu. Hà Đồ mang theo hai người trốn đi, lại qua vài phút thời gian, Tiên Nhi đều sốt ruột muốn mở miệng nói chuyện. Đã thấy đến trước mặt một hồi linh khí dao động, có thân ảnh của hai người xuất hiện ở trong bảo khố. Một người trong đó mặc toàn thân áo đen, chính là Cực Thiên Ma Cung trưởng môn, Cực Thiên Cung chủ. Thế nhưng đã là tại thế tiên nhân thực lực. Bên cạnh thì là Ma Tâm lão nhân. Liên nhìn được Cực Thiên Cung chủ, nhìn chung quanh một chút, sau đó nói: "Vừa rồi rõ ràng cảm giác được Tiên Nhi." Nghe thanh âm đến xem, là cái nữ tu. Hà Đồ cùng Thanh Minh cùng nhau quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiên Nhi. Hai người bọn họ đều cảm thấy có phải hay không Tiên Nhi vụng trộm phát tín hiệu, nhưng Tiên Nhi rất nhanh lắc đầu, một mặt vô tội. Hà Đồ lại nhìn Tiên Nhi tâm tình, cũng đúng là không có phát tín hiệu, lại thêm vừa rồi chính mình vẫn luôn chú ý đến Tiên Nhi, nàng cũng sẽ không có cơ hội làm như vậy. Nói cách khác, này thuần túy là Cực Thiên Cung chủ tự mình phát hiện. Vậy cái này liền rất lợi hại a. Liền nghe Ma Tâm lão nhân tại bên cạnh tiếp tục nói: "Cung chủ, Tiên Nhi lúc này tung tích không rõ, bị ma quật cao nhân cướp đi, chúng ta nên đi tìm ma quật muốn người mới là." Ma Tâm lão nhân nghe vào bộ dáng rất lo lắng, xem ra thật cùng Tiên Nhi nói đồng dạng, kế hoạch của nàng, liền Ma Tâm lão nhân đều chưa nói với. Nhưng Ma Tâm lão nhân mới vừa vặn nói xong, Cực Thiên Cung chủ hừ một tiếng, vung lên ống tay áo, liền nhìn được Ma Tâm lão nhân thân hình lui về sau mấy bước, này ổn lại. "Ngươi còn dám nói? Nếu không phải ngươi những năm này đưa nàng làm hư, nàng làm sao dám tính toán như thế?" Cực Thiên Cung chủ nghe vào thực phẫn hận dáng vẻ. Thế nhưng đi liên hợp Vạn Thú Sơn Trang lão trang chủ, muốn bắt giết ma quật thiếu chủ, nàng coi là bản cung chủ phí hết tâm tư, làm nàng cùng ma quật thiếu chủ thông gia, cũng là vì ai? Ma Tâm lão nhân mặc dù bị đẩy lên một lần, còn phun một ngụm máu, nhưng vẫn là nói: "Cung chủ, việc này cũng không thể oán trách Tiên Nhi, nàng đều nói không muốn gả đi ma quật, ngài làm sao khổ bức nàng đây? Ta Cực Thiên Ma Cung có đại họa muốn trước mắt, ngươi cho rằng ta là hại nàng?" Cực Thiên Cung chủ lớn tiếng trách cứ, Ma Tâm lão nhân còn muốn nói chuyện. Nhưng Cực Thiên Cung chủ lần này trực tiếp đưa tay, kia Ma Tâm lão nhân bị Cực Thiên Cung chủ linh lực thoáng cái chặn lại cổ họng, phát ra ấp úng thanh âm thống khổ tới. Tiên Nhi chỗ nào có thể chịu được một màn này, kích động liền xung ra, Thanh Minh vốn dĩ muốn ngăn, nhưng bị Hà Đồ đưa tay ngăn lại, Hà Đồ lắc đầu, ra hiệu Thanh Minh không nên khinh cử vọng động. Hà Đồ là thật rất đúng Thiên Cung chủ nói tới đại họa lâm đầu, hiếu kỳ không thôi. Còn có nàng tại sao lại đạt được, làm Tiên Nhi đi ma quật, là đúng Tiên Nhi tốt nhất kết luận này. Trong đó khả nghi địa phương nhiều lắm. Này Tiên Nhi biết chính mình là Thiên Trọng chân nhân nữ nhi, điểm này, vẫn là Cực Thiên Cung chủ nhiều năm trước nói cho Tiên Nhi. Dựa theo Tiên Nhi ý tứ, Cực Thiên Cung chủ là đến hỏi Đại Đông Hải Long Vương mới biết được. Đã Cực Thiên Cung chủ biết điểm này, vì sao không đem Tiên Nhi đưa tới Thái Quỳnh Môn đây? Đều đã đến muốn tráng sĩ chặt tay trình độ, vì bảo hộ Tiên Nhi, đem Tiên Nhi đưa đi ma quật coi người ta thiếu chủ lão bà. So sánh với đến, lấy Thiên Trọng chân nhân nữ nhi thân phận, đưa tới Thái Quỳnh Môn, làm hà đồ cái này danh khắp thiên hạ, đương thời vô địch Thái Quỳnh Môn trưởng môn đến bảo hộ nàng, chẳng lẽ không thâm sao? Hà đồ đối với chính mình thanh danh vẫn rất có tự tin. 10 năm trước, hắn phá hủy Linh Sơn Thiên Cung, treo lên đánh thiên nhân. Tại này Thần Châu, liền đã ngồi vững đệ nhất thiên hạ danh hảo. Cực Thiên Cung chủ coi như lại thế nào bế quan, cũng hẳn là nghe qua chính mình danh hảo a. Ngược lại đưa đi ma quật, cái này thực khả nghi, không phải một câu chính tà bất lưỡng lập có thể giải thích rõ ràng. Quả nhiên, khi nhìn đến Tiên Nhi xuất hiện về sau, Cực Thiên Cung chủ tỏ ra rất là kinh ngạc, đem trước mặt ma tâm lão nhân để xuống. Liền nhìn được Tiên Nhi một mặt phẫn hận biểu tình, hướng về phía Cực Thiên Cung chủ hô. Ta đều nói, ta không muốn gả cho cái gì thiếu chủ. Ngươi vì sao muốn bức ta? Hôn trướng. Cực Thiên Cung chủ quát lớn một tiếng, đưa tay hướng về phía Tiên Nhi mặt liền muốn chào hỏi. Không nghĩ tới này Cực Thiên Cung chủ vẫn là cái táo bạo lao tỉ. Nhưng Hà Đồ làm sao có thể thấy sư phụ nữ nhi, bị người khác đánh đây. Kia Cực Thiên Cung chủ bàn tay, mới vung đến một nửa, liền ngừng lại. Có một cái như có như không linh khí, ngăn cản nàng. Liền nghe chung quanh truyền đến thanh âm nói. Cực Thiên Cung chủ, không nên hơi một tí liền đánh người, hài tử nói lời, cũng nên hảo hảo nghe xong. Lời này đương nhiên là Hà Đồ nói, hắn đã nói thực khách khí. Ma tâm lão nhân hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà tại bảo khố còn có những người khác, vội vàng nhảy dựng lên, bảo hộ ở Tiên Nhi trước người. Liên nhìn được Cực Thiên Cung chủ một tay bắt ấn quyết, có linh khí đột nhiên xuất hiện, cái kia bị nắm chặt tay, lại như cũ không thể thoát khỏi Hà Đồ linh lực. Cố gắng một hồi về sau, Cực Thiên Cung chủ không còn lãng phí tinh lực, mà là hướng về phía chung quanh hô. Con thỉnh chân trưởng môn, ra tới nhất tự. Hà Đồ sững sờ, nhưng cũng không có ra ngoài, tiếp tục nói. Ha ha, ta cũng không phải vị kia anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phóng khoáng, cái thế vô song, Tuấn Kiệt anh hảo chân trưởng môn. Chân trưởng môn, này Thần Châu, ngoại trừ ngươi có thể để cho Tiên Nhi cam tâm tình nguyện mang đến ta Cực Thiên Ma Cung bảo khố, lại có thể như thế nhẹ nhõm chế trụ ta. Ta thật sự là nghĩ không ra người thứ hai. Cực Thiên Cung chủ nói như vậy xong. Ngược lại là cho Hà Đồ ra nan đề, này mẹ nó đều như vậy khen đi lên, xem ra không tránh được. Hà Đồ rất nhanh dẫn Thanh Minh đi ra ngoài, Quang Minh chính đại đứng ở Cực Thiên Cung chủ trước mặt. Mà kia cổ khống chế Cực Thiên Cung chủ linh khí, cũng bị hủy bỏ trở về. Hà Đồ cười chắp tay nói. Tại hạ chân Hà Đồ, gặp qua Cực Thiên Cung chủ. Cực Thiên Cung chủ còn qua tay đi, mây đen không chừng nhìn về phía Hà Đồ. Hà Đồ lúc này mới nhìn thấy Cực Thiên Cung chủ tướng mạo. Ước chừng khoảng 40 tuổi bộ dáng, có thể nhìn ra được, lúc tuổi còn trẻ, cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng kỳ quái chính là, như thế nào càng xem càng cảm thấy cùng Tiên Nhi lớn lên có điểm giống a. Hà Đồ ngây ngẩn cả người, kết quả là nghe Cực Thiên Cung chủ nói. Chiếu quý củ, ngươi đến gọi ta tiếng sư nương. Không chỉ có Hà Đồ có điểm ngộng, Thanh Minh cũng thoáng cái mở to hai mắt nhìn, nhưng Cực Thiên Cung chủ rất nhanh nói. Ngươi yên tâm. Ta không phải mẫu thân ngươi, ta nếu là ngươi mẫu thân, cũng sẽ không để Thiên Trọng kia đàn ông phụ lòng, đem ngươi mang đi. Đàn ông phụ lòng ba chữ này vừa ra tới, liền rất có chuyện xưa. Hà Đồ không nghĩ tới sư phụ trải qua như vậy muôn màu muôn vẻ, này Cực Thiên Cung chủ đều đã là tại thế tiên nhân cảnh giới, mấu chốt nhất là, nàng là Cực Thiên Ma Cung Cung chủ a. Sư phụ cái này Thái Quỳnh Môn trường môn, vậy mà tại nuôi dưỡng chính mình cái này đứa bé thời điểm, còn đi ra ngoài cùng Cực Thiên Ma Cung Cung chủ sinh một cái tiên nhi. Nói thật, nếu không phải sư phụ Thiên Trọng chân nhân lúc này thật đã xuống mộ, Hà Đồ là thật rất muốn đi hỏi một câu. Đã nói chính đạo tiên môn cùng tà ma ngoại đạo thế bất lưỡng lập đây. Gặp được nhất định không thể bỏ qua đây. Sư phụ ngươi chính là như vậy không buông tha sao. Nhưng hắn vẫn có chút mộng bức. Này thao tác, là thật chưa thấy qua. Ta mặc kệ, ta nói cái gì cũng sẽ không gả cho ma quật thiếu chủ, ngươi cũng đừng phạt ma tâm thầm thầm. Thiên Nhi lúc này đã con mắt mang nước mắt, lớn tiếng nói. Muốn gả chính ngươi đi gả, Cực Thiên Ma Cung muốn hủy, ta cũng đi theo chết là được. Cực Thiên Cung chủ hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn chết. Đến lúc đó, sợ không phải sống không bằng chết. Nàng không có xen vào nữa Tiên Nhi, mà là nhìn về phía Hà Đồ, nói. Ngươi cũng không cần gọi ta sư nương, ta với Thiên Trọng kia tặc tử, đã sớm không có quan hệ, ta nữ nhi, cùng hắn càng không có liên quan quá nhiều. Chân trưởng môn, lúc này chính là ta Cực Thiên Ma Cung cung nội sự tình. Ta Cực Thiên Ma Cung không làm gì được ngươi, nhưng nếu chân trưởng môn nghị khi dễ ta Cực Thiên Ma Cung, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Như chân trưởng môn nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi, ta Cực Thiên Ma Cung, tất nhiên sẽ không ngăn cản chân trưởng môn nửa bước. Nay Cực Thiên Cung chủ nói cũng là sảng khoái, nhưng Hà Đồ làm sao có thể cũng bởi vì nàng dăm ba câu liền rời đi đây. Nếu là cung chủ loại thái độ này, ta cũng cảm thấy sư nương không cần thiết hô, nhưng tiên nhi nói thế nào, cũng là ta sư phụ thiên trọng chân nhân huyết mạch. Ta sư phụ đã bỏ mình, chỉ còn lại hai cái nữ nhi tại này nhân gian, nếu là ngươi muốn đem tiên nhi gả cho ma quật thiếu chủ, cũng nên hỏi một chút ta Thái Quỳnh môn ý tứ. Thiên trọng, thật đã chết rồi. Kia Cực Thiên cung chủ hỏi xong, Hà Đồ nhẹ gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Cực Thiên cung chủ chẳng qua là trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói: "Vì sao hỏi ngươi Thái Quỳnh môn?" Thiên trọng như là đã chết rồi, kia tiên nhi cùng ngươi Thái Quỳnh môn, liền rốt cuộc không có dây dưa. Hà Đồ cười nói: "Làm sao lại không có liên quan? Ta toán sư phụ nửa đứa con trai, niên cấp lại so tiên nhi đại, sư phụ đi, huynh trưởng như cha. Tiên nhi hôn sự, ta Thái Quỳnh môn như thế nào liền không thể hỏi tới. Chân trưởng môn, như thế cãi lộn cũng không có ý nghĩa, ta cũng hiện tại cũng không có cùng ngươi cãi lộn tinh thần, ngươi lại trở về đi, ta Cực Thiên Ma Cung ít ngày nữa liền không có, tiên nhi đi ngươi Thái Quỳnh môn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có đi ma quật, mới có thể tồn lưu tính mạng." Kia Cực Thiên cung chủ, nhìn qua mỏi mệt không chịu nổi, đối Hà Đồ thẳng khoát tay. Nhưng nàng càng là loại thái độ này, liền nguyệt làm Hà Đồ cảm thấy nghi hoặc. "Xin hỏi cung chủ, ngươi Cực Thiên Ma Cung cái gì đại họa, như vậy lợi hại, ta Thái Quỳnh môn cũng đỡ không nổi, hắn ma quật có thể ngăn cản. Tha thứ ta nói thẳng, này ma quật ngoại trừ có thể tránh có thể giấu bên ngoài, ta không cảm thấy có cái gì khác lợi hại chỗ a." Cực Thiên cung chủ cười ha ha. "Lợi hại không phải ma quật, là Cửu Ly." "Cửu Ly?" Hà Đồ nhớ rõ, lúc trước trong lúc này ứng, đã từng nhắc tới, ma quật nguyện cưới tiên nhi, cùng Cửu Ly có quan hệ. Hà Đồ nghĩ nghĩ, hỏi: "Cung chủ có biết, này ma quật nguyện cưới tiên nhi, vốn là cùng Cửu Ly có quan hệ?" "Ta lại như thế nào không biết?" Cực Thiên cung chủ nói: "Tiên nhi chính là Cửu Ly thông hướng tiên giới mấu chốt chìa khóa, ta Cực Thiên Ma Cung quả quyết là đi không được, nhưng tiên nhi đi tới ma quật, còn có một chút hy vọng sống. Ngươi Thái Quỳnh môn lợi hại hơn nữa, có thể đỡ nổi toàn bộ Cửu Ly hay sao?" Hà Đồ là càng nghe càng mơ hồ, nói: "Nay Cửu Ly vạn năm trước phong thần đại chiến, liền bị phong ấn qua, coi như tiên nhi là Cửu Ly thông hướng tiên giới chìa khóa, thì tính sao?" Cực Thiên Ma Cung mặt xám như cho. "Cửu Ly chi môn đã mở ra. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả đi, cảm ơn mọi người. Đêm nay còn có." Chương 17, có chuyện làm. Câu nguyện phiếu. "Cửu Ly chi môn đã mở ra." Hà Đồ hơi kinh ngạc, đối với Cửu Ly sự tình, Hà Đồ phần lớn chẳng qua là trong truyền thuyết mới nghe qua. Nếu có ai nói với hắn, Cửu Ly chi môn đã bị mở ra, Hà Đồ đại khái cảm thấy hắn là bệnh tâm thần. Nhưng nói như vậy không phải người khác, mà là trước mắt tại thế tiên nhân, Cực Thiên cung chủ. Cực Thiên cung chủ hiển nhiên cũng không có muốn giấu giếm ý tứ, trực tiếp làm nói: "Chúng ta Cực Thiên Ma Cung, chỗ Hỏa Diễm Sơn, thành lập đã có vạn năm lâu. Ngươi cũng đã biết, Hỏa Diễm Sơn này hỏa, vì sao vạn năm không tắt? Cũng là bởi vì nơi đây, chính là Cửu Ly chi môn nơi. Chúng ta chân dưới chi hỏa, chính là Cửu Ly nghiệp hỏa. Nếu không phải này hộ sơn đại trận bảo hộ, liền xem như kim đan tu sĩ, cũng đợi không được mảy may chỉ chốc lát." Mặc dù cảm thấy đánh gãy người khác nói chuyện có điểm không quá lễ phép, nhưng Hà Đồ thật rất nghĩ đến một câu kỳ thật ta cảm thấy vẫn được. Nhưng hắn vì không đánh gãy Cực Thiên cung chủ, cuối cùng vẫn là không nói chuyện, liền nghe Cực Thiên cung chủ tiếp tục nói: "Ta Cực Thiên Ma Cung hộ sơn đại trận, người ở bên ngoài xem ra, giống như là dựa vào Hỏa Diệm Sơn lực lượng, đến để thăng chính mình tu vi. Nhưng người nào có biết, ta Cực Thiên Ma Cung, đời đời kiếp kiếp tu luyện, đều chẳng qua là vì mở ra Cửu Ly chi môn." "Sư phụ, ngươi nói là, Cửu Ly chi môn ngay tại chúng ta trần dưới. Mà ta tiên môn lập phái vào năm, đều tại vì mở ra Cửu Ly chi môn mà tu luyện." Thiên Nhi kinh ngạc há to miệng. "Này, này tiên giới làm sao có thể không biết được việc này?" Tiên Nhi lời nói này, Hà Đồ ngược lại là tại bên cạnh đâm đầy miệng. "Tiên giới cũng không phải vạn năng, những cái kia đầy trời thần tiên, trước kia cũng đều là phàm nhân." Hà Đồ đến không phải nói khoác lác, những cái kia tiên giới thượng thần tiên, cái nào dám nói chính mình không phải phàm nhân. Mới sinh liền có, chỉ sợ cũng chỉ có bàn cổ, phục hy, nữ hoa. Trong đó bàn cổ khai thiên tích địa đã sớm hóa thành thiên địa, nữ hoa bổ thiên đã chết, về phần phục hy, kia là nửa điểm tin tức đều không có nghe nói, ngũ phương thiên đế cũng không có vị trí của hắn, không biết chạy đi đâu. Còn thưa người, tất cả đều là thượng cổ phàm nhân, phong thần đại chiến sau thượng vị đi lên. Bọn họ liền Hà Đồ độ 999 lượt thiên kiếp cũng không biết,

lập tức liền bị người bên cạnh bác bỏ đến. Chân trưởng môn cỡ nào vĩ ngạn nhân vật, chẳng lẽ còn có thể lừa các ngươi hay sao? Nhanh lên một chút đủ nhân mã, này đệ hai lần phong thần đại chiến, đi trễ, hai cái thiên binh đều không có các ngươi phần. Toàn bộ thần châu đại địa, chỉ một thoáng liền động, cũng mặc kệ chính mình tiên môn quy cách như thế nào, thúc ngựa chạy đến. Tu chân vì cái gì? Còn không phải là vì thành tiên sao? Quân không thấy năm đó phong thần chi chiến, bao nhiêu người một trận chiến thành thần, bao nhiêu tiểu binh, lên tiên giới làm thiên binh thiên tướng. Liền xem như không có thiên phú người, nếu là có thể tại phong thần chi chiến trong làm ra một chút cống hiến, cho dù là không thể thành tiên, kia cũng có thể có mọi loại chỗ tốt. Chuyện thế này, kia là bao nhiêu người, đầu phá vỡ, đều đoạt không lên A. Rất nhanh, Hỏa Diệm Sơn Thượng liền lại một lần nữa tụ tập các đại tiên môn các tu sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là chính đạo tiên môn tu sĩ, không cần phải nói, những này tất cả đều là chân trưởng môn triệu tập đến. Còn thưa còn có trung lập tiên môn, tán tu, những này tất nhiên đều là nghe được gió thổi cỏ lay về sau, tự hành chạy đến tu sĩ. Như vậy trọng yếu thịnh hội, đó là đương nhiên là liều mạng nghĩ hết biện pháp cũng muốn tham gia a. Nhiều như vậy tu sĩ, đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt a. Về phần Cực Thiên Ma Cung, tại lúc đầu nằm ngửa mặc kệ thái độ dưới, nhìn thấy chân hà đổ thật gọi đến nhiều như thế tu sĩ về sau, đó đã không phải là chính bọn hắn có thể khống chế sự tình. Hà đồ trực tiếp đem Cực Thiên Ma Cung hộ sơn đại trận cho phá, Cực Thiên Cung chủ, đó là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Bất quá khi nhìn đến như thế tu sĩ, còn có hà đồ trước mặt mọi người tuyên bố, đã thông báo đến tiên giới về sau, Cực Thiên Cung chủ cũng đi liên lạc cái khác tà ma ngoại đạo tiên môn. Chính như hà đồ nói như vậy, thần châu chỉ như vậy một cái, cựu ly nếu là muốn đến đem nó hủy, chính đạo tiên môn cũng tốt, tà ma ngoại đạo cũng được, đều không thể chí thân sự ngoại tiên môn. Chẳng lẽ nhân gia cửu ly chúng yêu, còn quản ngươi tu tiên lập trường hay sao? Nhiều lắm thì sớm ăn xong vấn đề ăn. Tóm lại đều là muốn ăn. Hà đồ cũng không phải làm loạn, đem tất cả đều gọi qua hai mắt ngẩn người. Đầu tiên chính là kết trận. Lấy hà đồ làm hoạch tâm chu tiên đại trận, là khẳng định phải chuẩn bị thượng, mặc dù nhân gia cửu ly chúng yêu, 89 phần 10 là không theo thiên địa trong hấp thụ linh khí, mà càng giống là cùng thượng cổ tu sĩ như vậy. Sử dụng bên trong thân thể mình bản nguyên linh lực. Ngoại trừ Chu Tiên đại trận, còn lại chính là đem lực lượng toàn bộ tụ tập lại trận pháp. Không sai, chính là lúc trước, Hà Đồ tại Thục Sơn thời điểm, nói cái chủng loại này. Các ngươi giơ tay lên, lực lượng liền có thể đến trên người ta. Loại trận pháp này, mặc dù thực huyền diệu, nhưng đúng là có. Đại gia nghe xong, cái này liền thực mơ hồ. Chân trưởng môn ngươi có ý tứ gì a? Hẳn là ngươi muốn lấy lực lượng một người, độc cản cửu ly. Không sai. Cho các ngươi nói đúng. Hà Đồ là nghĩ như vậy. Xem cái này cửu ly chi môn trận pháp, liền biết cửu ly chúng yêu đều không phải dễ chơi. Nhưng muốn nói mạnh cỡ nào, tương đối danh cũng liền Sibiu, hình thiên một loại. Nhưng đại bộ phận được xếp hạng hảo cường giả, cũng chính là chúc dùng cái kia đẳng cấp. Hà Đồ thực lực bây giờ, đánh một trận vẫn rất có tự tin. Lại thêm thần tu yêu cầu, kia là nhất định phải ở trước mặt mọi người trang bức mới được. Không có cái gì, có thể ngăn cản Hà Đồ trang bức, thu tín ngưỡng lực. Nay cửu ly chi môn mở ra, cửu ly chúng yêu xuất thế, vậy đơn giản chính là quá hảo trang bức cơ hội. Hà Đồ trầm giọng nói. Nay cửu ly khí thế hung hùng, ta chân Hà Đồ bất tài, chính là chư vị trong mắt tại thế tiên nhân. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, lúc này ta tâm ý đã quyết, chư vị đừng lại khuyên. Chân trưởng môn nói một cách quyết liệt, lúc ấy ở đây tu sĩ, không ít người nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Lại muốn lấy sức một mình chống đỡ cửu ly chúng yêu, trời ạ, đây là cỡ nào gia châu. Cỡ nào ngoa tạo? Bởi vì thật sự là tìm không thấy hình dung phần này cảm tình từ ngữ, chỉ có hai chữ này có thể thay thế bọn họ tâm tình lúc này. Nhan thoại cũng không muốn nói nhiều, đại gia nhao nhao đi chuẩn bị đi tới. Về phần nói là gì cam tâm tình nguyện làm chân trưởng môn lá xanh. Thứ nhất, này cửu ly chúng yêu, còn sống ở thần châu đại địa thượng tu sĩ, cũng không có người thầy à. Ai sống đến một vạn tuổi còn không có thăng tiên. Nhân gia Long Vương mới mấy ngàn tuổi đâu. Có chân trưởng môn ở phía trước đầu to trận, đại gia là nhấc tay hoan nghênh. Thứ hai, đó cũng là bởi vì chân trưởng môn thực lực mạnh nhất, này đệ hai lần phong thần đại chiến, nếu là chân trưởng môn không chết, kia 89 phần 10 chỗ tốt đại đại, ngày sau thượng tiên giới phong cái đại thần đương đương không thành vấn đề. Đi theo chân trưởng môn phía sau hốn, có thịt ăn. Dù sao cái kia chỉ có sống, mới có thể ăn thịt ta. Làm ma quỷ, còn ăn cái gì? Chân trưởng môn gánh không được thời điểm, chúng ta tại biểu tượng lên một chút. Phần lớn người đều là nghĩ như vậy, tất nhiên còn có một phần nhỏ người, là thật vì chân trưởng môn tại lo lắng, muốn cùng chân trưởng môn kể vai chiến đấu. Như giáp cửu chân nhân. Nấc. Cửu ly yêu nhân ở đâu? ta tiểu kiếm tiên. Gặp một lần các ngươi. Nấc. Hà Đồ kéo qua bên cạnh Sử Tiến Lãng. Ngươi cho hắn uống bao nhiêu? A, cồn công nghiệp sao? Uống một thùng đi. Cồn công nghiệp. Chính hắn muốn uống. A, sư phụ, không phải ngươi làm ta lấy ra chiêu đại hắn sao? Ta để ngươi lấy ra một ly. Không phải một thùng. Hà Đồ làm trận mắt há hốc mồm. Sử Tiến Lãng trở về ngồi xuống. Mặc dù giáp tiểu chân nhân say đến lợi hại, nhưng tu sĩ vẫn có chút bản lãnh, người bình thường như vậy uống chết sớm, giáp tiểu chân nhân chẳng qua là say mà thôi. Hà Đồ cùng một đám tiên môn trưởng môn, các tu sĩ, lúc này tụ tập Cực Thiên Ma Cung bên ngoài. Đám người nhao nhao trò chuyện với nhau, có quan hệ với như thế nào chống cự Cửu Ly sự tình. Mà Cực Thiên Ma Cung trưởng môn, Cực Thiên Cung chủ lúc này khoan thai tới chậm, đám người nhìn về phía Cực Thiên Cung chủ, nhao nhao nghị luận. Đây không phải Cực Thiên Cung chủ sao? Việc này bởi vì Cực Thiên Ma Cung mà lên, nàng tới nơi này làm gì? Sợ không phải đến đội gai nhận tội. Chân trưởng môn, ấn ta nói, liền không nên đối Cực Thiên Ma Cung khách khí. Đúng, bực này tà ma ngoại đạo, nếu không phải bọn họ vạn năm chữ Cửu Ly Chi Môn, Cửu Ly Chi Môn như thế nào sẽ tại ngày hôm nay mở ra? Đám người đối Cực Thiên Ma Cung oán niệm đều rất lớn cảm giác, nhao nhao nói lời này, có mấy cái tu sĩ, thậm chí muốn rất đúng Thiên Cung chủ động tay. Chỉ bất quá ở đây mặt tiến một bước mất khống chế trước đó, Hà Đồ đứng dậy, đối chung quanh chắp tay, nói. Chư vị khả năng có chỗ không biết, này Cực Thiên Ma Cung tuy nói là tà ma ngoại đạo, nhưng vạn năm trước đó, bọn họ sáng lập mục đích, nhưng thật ra là vì trấn áp Cửu Ly Chi Môn. Hà Đồ vừa nói như thế, phía dưới người lại là nghị luận ầm ĩ. Nhưng là chân trưởng môn mới vừa rồi không phải nói, một vị bên trong Cực Thiên Ma Cung hộ sơn đại trận, cho nên này Cửu Ly Chi Môn mới có thể mở ra sao? Đúng a. Bọn họ nếu là vì trấn áp Cửu Ly Chi Môn, lúc này vì sao muốn mở ra đây? Con thỉnh chân trưởng môn, vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Hà Đồ cười cười, nói. Nghiên cứu nguyên nhân, còn là bởi vì ma quật ta. Hà Đồ rất nhanh nói đến, đồng thời đem hết thể chịu tội, đều đẩy lên ma quật trên người. Này hộ sơn đại trận ngay từ đầu đến cùng phải hay không có vấn đề, Hà Đồ cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Dù sao tại nhiều như vậy tiên giới đại thần giám sát giới, tạo dựng lên Cửu Ly Chi Môn. Sau đó lại để cho Cực Thiên Ma Cung ở đây trấn thủ. Kia hộ sơn đại trận nếu là ngay từ đầu liền có vấn đề, cái khác các đại thần, chẳng lẽ sẽ không nhìn ra được sao? Khẳng định là nửa đường xảy ra vấn đề sao? Ma quật nhảy phản nhanh như vậy, tin tưởng rất nhiều năm trước, đoán chừng cũng đã là Cửu Ly tổ chức. Nhưng Cực Thiên Ma Cung hộ sơn đại trận xảy ra vấn đề, khẳng định cũng là có nội bộ nguyên nhân. Hà Đồ suy đoán, 89 phần 10, là cái nào thay mặt trưởng môn tư tưởng xảy ra vấn đề. Bị ma quật hoặc là Cửu Ly mang sai lệch, cái này chủng ma giới mang lâu chính mình cũng sẽ bị hấp dẫn trở thành ma giới tôi tớ tiết mục, cũng không phải là không thực tế đồ vật. Thậm chí liền Cực Thiên Cung chủ trở thành tại thế tiên nhân, đều là dựa vào ma quật cùng Cửu Ly lực lượng, có thể nghĩ này Cực Thiên Ma Cung, bị Cửu Ly cùng ma quật ảnh hưởng sâu bao nhiêu. Cũng may Cực Thiên Cung chủ đến bây giờ, tư tưởng chẳng qua là có điểm dẫn đường đảng khuynh hướng, cũng không phải là kiên định như vậy Cửu Ly đảng, tại Hà Đồ vừa đấm vừa xoa dưới. Đã coi như là nửa bên đứng tại Hà Đồ bên này. Hà Đồ rất mau đem chính mình đã sớm tổ chức hảo nói từ nói xong, đem hết thể chịu tội, đều đẩy lên ma quật, còn có ma quật phía sau khả năng tồn tại phía sau màn hắc thủ trên người. Hà Đồ nói lời, vẫn rất có uy tín, những cái kia tiên môn các tu sĩ nghe xong, cũng là nhao nhao thay đổi họng súng, phá hoanh ma quật cùng Cửu Ly. Về phần Cực Thiên Ma Cung, Hà Đồ đem hắn nói thành một cái người bị hại thân phận. Sở dĩ làm như thế, là xem ở sư phụ cùng tiên nhi mặt mũi thượng. Cái khác tà ma ngoại đạo tiên môn, cũng tại Cực Thiên Cung chủ hiệu triệu dưới, ngay tại chạy tới. Mà liên tại Cực Thiên Cung chủ dự định gia nhập thảo luận thời điểm, lại nghe oanh một tiếng, một hồi đất rung núi chuyển. Hà Đồ chân trọng trọng đập mạnh, lớn tiếng nói. Chư quân, phong thần một trận chiến, vào lúc này. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả. Chương 19, nhìn ta trăng bước. Đại địa chấn chiến không ngừng, liền như là tận thế tiến đến đồng dạng. Kia hỏa diễm sơn bên trên, phát ra đều ngọn lửa ứa ra mấy chục mét chi cao. Cũng may Cực Thiên Ma Cung bên trong đệ tử, sớm liền đã sơ tán đến dưới núi. Hỏa diễm sơn này, sẽ không bị đụng nát sao? Có tu sĩ khẩn trương hỏi. Dù sao cũng là Cửu Ly chúng yêu hiện thế, nếu thật là đem hỏa diễm núi đụng bể, cũng sẽ không để người cảm thấy kỳ quái. Hà Đồ bình tĩnh cười một tiếng, nói. Yên tâm, hỏa diễm sơn này bản thân liền là Cửu Ly chi môn một bộ phận. Bọn họ chẳng qua là mở ra Cửu Ly Chi Môn, nhưng nếu là nghị phá hư, còn xa xa không đủ. Hà Đồ ngược lại là có một câu không nói, này Cửu Ly Chi Môn, những cái kia Cửu Ly chúng yêu nhóm mặc dù không phá hư được, nhưng Hà Đồ lại có thể tùy tiện phá hư. Trước mắt dung nham phun trào không ngừng, chỉ thấy chân trưởng môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao giọng nói: "Chư quân giúp ta." Lúc này ở Hỏa Diệm Sơn gần đây, ngoại trừ đã sớm bố trí đến Chu Tiên đại trận bên ngoài, liền còn có Hà Đồ cùng Thanh Minh thiết trí xuống tới, dùng để hấp thu đông đảo các tu sĩ lực lượng trận pháp kết giới. Các đại tiên môn các tu sĩ nhao nhao giơ tay lên, hô lớn: "Chân trưởng môn, chúng ta giúp ngươi một tay." Rất nhiều các tu sĩ linh lực theo kia đã sớm bố trí tốt kết giới đại trận bên trong, tụ đến, cùng nhau tụ tập đến Hà Đồ trên người. Những lực lượng này không chỉ là ngoại lực mượn tại Hà Đồ, càng nhiều thì là hóa thành thần tu chi lực, tẩm bổ Hà Đồ bản nguyên lực lượng. Liên nhìn được Hà Đồ chính mình trên người thần xây một chút vì xoạt xoạt xoạt thẳng trướng. Không bao lâu liền đã tiếp cận thần tu bát phẩm đột phá cảnh giới. Lại thêm chính hắn hơn 900 vạn trúc cơ tu vi, lúc này nếu tới cái hỏa thần trúc dung, Hà Đồ có tự tin, trong vòng trăm chiêu, đem này kết quả. Nhàn thoại không nói, Hà Đồ phóng lên tận trời, tựa như thiên thần. Kia hỏa diễm sơn bên trên, nguyên bản cực thiên ma cung tiên môn kiến trúc, hiện tại cũng đều toàn bộ bị dìm ngập tại trong nham tương. Hà Đồ phi thân đến hỏa diệm sơn phía trên, liền nhìn được phun trào hỏa diễm bên trong, một cái vóc người cao lớn, có 8 đầu cánh tay, 12 đầu chân to lớn yêu ma, đang từ hỏa diệm sơn bên trong rỗi ra hắn xúc tu. Tại cái kia yêu ma bên cạnh, còn có vô số tinh quái, yêu ma, cái đầu mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng một đám tu vi cường đại, ngay tại liên tục không ngừng ý đồ đột phá cửu ly chi môn phong tỏa. Hà Đồ không sợ ngược lại cười, ta trang bức tốt đẹp thời cơ đến rồi. Dưới núi, cửu tiên môn trưởng môn độ tiên chân nhân đã đem hắn tứ phía vờn quanh làm quang hỏa chất cao tần đủ màu hỗn nguyên cảnh móc ra, đồng thời tung ra đến giữa không trung. Trước mắt là ánh lửa bắn ra bốn phía tận thế chẳng cảnh, hỗn nguyên cảnh bên trong thì là chân trưởng môn như thiên thần anh dũng dáng người. Chân trưởng môn lợi hại, chân trưởng môn uy vũ, chân trưởng môn gia châu, chân thành tán dương thanh âm liên tiếp. Chúng ta chân trưởng môn tu vi một lần nữa tăng mạnh, tu hành không dựa vào cá nhân cố gắng, toàn bộ nhờ trang bức, liền thực thoải mái. Hắn tay trái nắm lấy cục gạch, tay phải cầm đào lâm kiếm, thân thể hướng về kia lớn nhất yêu ma bay thẳng ra ngoài. Yêu ma kia bên người cái khác đám yêu quái, hiển nhiên cũng phát hiện cái này không biết lượng sức bay tới ra hỏa. Bọn họ tụ thành một đoàn, mật mật ma ma như là bầy chim bình thường, hướng về Hà Đồ đánh tới. Nay vừa vận hợp Hà Đồ tâm ý, hắn còn ngay tại lo lắng, những yêu ma này vạn nhất phân tán ra đến, đi công kích Chu Tiên đại trận, chính mình còn phải phân thân dùng tát đậu thành binh tới đối phó bọn họ. Hiện tại đổ xong, không cần lãng phí hạt đậu, tiết kiệm tiền. Đến hay lắm. Hà Đồ đối mặt hôn nguyên cảnh ống kính, hô to một tiếng, đối mặt với cửu ly đến yêu ma thiên quân văn mã, kia là không sợ chút nào, kia anh tư, không nói. Các vị các tu sĩ lại là buộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay, nhao nhao lớn tiếng khen hay. Thái Quỳnh môn đệ tử nhóm bắt đầu bán trái cây đồ ăn vặt, còn có người bắt đầu miễn phí phân phát que huỳnh quang. Cảm ơn ủng hộ của ngài, xin vì chúng ta chân trưởng môn, hò hét trợ uy. Chân núi, đông đảo các tu sĩ mặc dù lực lượng đều bị rút sạch, thân thể trên mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trên tinh thần vẫn là vô cùng phấn khởi, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút náo nhiệt. Liên nhìn được trước mắt Hà Đồ, hóa thành một đạo thiên địa liệt hỏa, bay thẳng mà đi. Kia liệt hỏa cùng đám yêu quái đụng thành một đoàn, đám yêu quái lập tức kêu rên không thôi, tới gần chân trưởng môn, tại chỗ khí hóa, xa một chút cũng là lập tức lửa cháy, hóa thành cho tàn. Kinh khủng như vậy. Đám kia đám yêu quái, hiển nhiên không nghĩ tới trước mặt cái này mặc nhật nguyệt âm dương bảo thanh niên, như vậy lợi hại. Kia bạch tuộc đồng dạng nhiều tay nhiều chân quái vật, phát ra nổi giận gầm thét, kia mấy cái tay vừa khua múa, liền theo hỏa diệm sơn bên trong, thoát ly mà ra, hướng về Hà Đồ bay đi. Kia sáng loáng đầu trọc, tại ngọn lửa hạ chiếu lấp lánh, liền nghe kia đầu trọc hô to một tiếng. Ta đến. Hà Đồ một đạo hỏa quang không chút nào giảm tốc, hướng về kia đầu trọc bay thẳng mà đi. Đầu trọc trong tay hóa ra một đạo lục sắc quang mang, hào quang màu xanh lục kia trong nháy mắt biến thành một cái thật lớn tấm thuẫn. Đầu trọc đem màu xanh lá tấm thuẫn hướng đỉnh đầu của mình đắp một cái, cười to nói: "Ngươi này nho nhỏ tu sĩ, ta xem ngươi như thế nào đột phá ta tấm thuẫn." Kia màu xanh lá tấm thuẫn có chút dễ thấy, toàn bộ hỏa diệm sơn bên trên, liền đếm lấy đầu trọc giọng lớn nhất, cái khác chúng yêu nhóm cũng là bị tên trọc đầu này hét lớn một tiếng, nhao nhao kích thích hưng phấn lên. Hà Đồ nhìn kia đầu trọc đánh tới, liền nghe phanh một tiếng to lớn tiếng vang, kia màu xanh là tấm thuẫn lập tức liền bị Hà Đồ đụng cái vỡ nát. Không chỉ là tấm thuẫn, liền cái kia nhiều tay nhiều chân quái vật cũng tại trong một tiếng nổ vang biến thành miệng núi lửa mây hình ấm. Tại hôn nguyên cảnh bên trong, trang diện kia hùng vĩ, đầu tư mấy vạn ước đô la hảo ô ô đại phiến, liền cùng đệ đệ không sai biệt lắm. Một cái tu sĩ hưng phấn đứng lên, vỗ tay lớn tiếng khen hay, đằng sau các tu sĩ không nhịn được hô: "Ngươi khả năng ngồi xuống a, ngươi làm cái gì a?" ta nhìn không thấy a. Đúng vậy a, đúng a. Tu sĩ kia vội vàng xoay người lại xin lỗi hai câu, theo sát lấy một lần nữa ngồi xuống lại. Đại gia coi như vô sự phát sinh, tiếp tục quan sát chiến sự. Lại nói chân trưởng môn ở tiền tuyến đại hiện thần uy, những cái kia đám yêu thú, nhìn thấy đỉnh đầu tiền phong đại tướng, lại bị cái này nho nhỏ tu sĩ nhất chiêu mất mạng. Mây hình nấm về sau, liền cái cánh tay đều không có còn lại, nhao nhao quay đầu đi, hốt hoảng mà chạy. Nói trắng ra là, những này đám yêu thú cũng đều là có chính mình tư tưởng, sẽ biết sợ, sẽ khiếp đảm, cũng không phải là không máu không thịt người máy. Nếu thật là không máu không thịt người máy, vạn năm trước phong thần đại chiến, cầm đầu đi thắng A. Chí giới nguy cơ như thế nào thắng? Những cái kia đám yêu thú bắt đầu chạy tứ phía, Hà Đồ đứng vững thân hình, đôi ống kính ngửa mặt lên trời cười dài. Đông đảo các tu sĩ xem cái kia thoải mái A, vốn cho rằng chân trưởng môn muốn lâm vào khổ chiến, không nghĩ tới vừa vào chiến cuộc, như là lòng vào trong nước, kia là rời sông lấp biển, không ai có thể ngăn cản. Liên thích xem như vậy thoải mái sự tình. Nhưng chân trưởng môn mới vừa vặn cười xong, liền nghe đạo hỏa diệm sơn bên trong, truyền đến một tiếng hổ gầm. Thanh âm kia chấn động thiên địa, liền nhìn được một đầu hai chân đứng thẳng mãnh hổ, lại theo hỏa diệm sơn bên trong nhảy ra. Hà Đồ tập trung nhìn vào, khá lắm, 3.000 năm tu vi đầu hổ tinh. Xem ra là tại Cửu Ly xuất sinh bản địa đại tân sinh yêu thú. Từ đâu tới không biết sống chết tu sĩ, cũng dám ngăn tà Cửu Ly con đường. Kia đầu hổ tinh lại còn sẽ đến câu lời dạo đầu, ngược lại để Hà Đồ có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn dĩ coi là không nói hai lời trực tiếp đánh đâu. Có lời dạo đầu cũng tốt, nhiều một chút trang bức cơ hội, Hà Đồ cũng không muốn phanh phanh ba ba đánh xong, kia rất không ý tứ. Hắn đôi ống kính, điều chỉnh một chút kiểu tóc, sau đó cười nói. Ngươi nhưng phải nghe cho kỹ, ra ra ngươi ta, tên là Chân Hà Đồ, bị mất ngươi Cửu Ly yêu tộc, mạng chó nam nhân. Kia đầu hổ tinh sững sờ, lẩm bẩm một câu. Mạng chó là ai? Hà Đồ sững sờ, không nói hai lời, ném gạch đập tới, trên trời kia nhiều tay nhiều chân yêu quái huyết vụ còn không có xong đâu rồi, Hà Đồ xẹt qua huyết vũ, chạy thẳng tới. Kia đầu hổ tinh cũng không dám lãnh đạm, vừa nhìn liền biết trước mắt tu sĩ không dễ trọng. Giơ lên song chảo, hét lớn một tiếng, liền nhìn được quanh thân linh khí bảo hộ, toàn thân màu xanh lá, phi thường thiên nhiên. Nhưng chúng ta chân trưởng môn là người thế nào, ngươi lục mặc cho ngươi lục, không nói hai lời, cục gạch thẳng đến đầu hổ tinh thông lục đầu. Kia đầu hổ tinh cũng là đủ hổ, thế nhưng vừa mới ngẩng đầu lên sọ, tự tin giơ lên, đỉnh lấy chân trưởng môn cục gạch, nên gạch mà lên. Chân trưởng môn cũng không khách khí với hắn, loại này muốn chết về sau sẽ không nhìn thấy lần thứ hai, bởi vì lần thứ nhất, ta liền muốn ngươi mạng. Kia cục gạch không chút khách khí đánh vào đầu hổ tinh đầu bên trên, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Kia đầu hổ vốn còn tới là tự tin cười một tiếng, nhưng khi cục gạch đập tại đầu trên về sau, nụ cười kia trở nên ngưng kết, sau đó rơi vào trong núi lửa. Đã cười đáp qua đời. Cửu Ly chúng yêu hiển nhiên không nghĩ tới, cái này đứng tại trên núi lửa không nam nhân, vậy mà như thế dữ dội. Theo Cửu Ly chi môn đằng sau, truyền đến lôi cổ thanh âm, sau đó những cái kia đám yêu quái hào hào toàn bộ đều lui trở về trong núi lửa, biến mất không thấy. Các tu sĩ phát ra đinh thai nhức góc tiếng hoan hô, Cực Thiên Ma cùng Cực Thiên cung chủ thì là một mặt mộng bức. Có ý tứ gì? Cái này đánh lùi. Những cái kia Cửu Ly chúng yêu nhóm, chạy. Đó là đương nhiên không thể nào a. Đây chỉ là Cửu Ly chúng yêu tiểu cổ quân tiên phong mà thôi, xung phong, Hà Đồ liền tên đều chưa nghe nói qua, tất cả đều là một gạch một cái trục chết. Tất nhiên, cái này cũng cùng Hà Đồ thực lực tăng nhiều có quan hệ, hiện tại khỏi cần phải nói, thượng tiên rơi quay cái long trời lở đất còn là có thể làm được. Cơ duyên 99, tu hành không cần mái trèo, toàn bộ nhờ chơi. Tất cả mọi người còn tại gieo hò đâu rồi, chân trưởng môn bay trở về, cho đại gia rót một cái bồn lớn nước lạnh. Đại gia đừng có sốt ruột gieo hò. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, Cửu Ly thực lực cường đại, đây đều là tôm tép, Cửu Ly chi môn sẽ một chút khuyết trường, đợi đến toàn bộ triển khai thời điểm, mới là chúng ta gian khổ nhất thời điểm. Chân trưởng môn vừa nói như thế, tất cả mọi người có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh, chân trưởng môn lại cho đại gia ăn một viên thuốc an thần. Nhưng cái này cũng không có gì, chỉ cần có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho này Cửu Ly yêu tộc, đặt chân ta Thần Châu đại lục nửa bước. Vẫn là chân trưởng môn gia châu. Kế tiếp cũng không cần nói, chân trưởng môn làm tất cả mọi người nhao nhao đi về nghỉ ngơi dưỡng sức, lần sau chờ Cửu Ly yêu tộc xâm phạm thời điểm. Lại nhìn ta trang bức. Đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả đi, ta muốn tăng tốc gõ chữ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, để các ngươi nếm thử thiên kiếp. Thần Châu đại địa các tu sĩ, một trận chiến thành công, ngăn trở Cửu Ly chúng yêu nhóm xâm lấn hành vi. Này tất nhiên rất lớn cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Kế tiếp làm tà ma ngoại đạo tiên môn nhóm cảm thấy, những này chính đạo tiên môn tu sĩ, cái mũi đều nhanh chiêu thiên. Nhìn xem, hay là chúng ta chính đạo tiên môn chân trưởng môn lợi hại a? Tất nhiên, lời này cũng liền nói một chút, giá trị này thần châu đại nạn, không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ có thể chí thân sự ngoại, liền xem như tà ma ngoại đạo tu sĩ, hiện tại cũng là tận tâm tận lực, trợ giúp chân trưởng môn chống cự cửu ly nhất tộc. Nhưng này tà ma ngoại đạo dù sao không bằng chính đạo tiên môn như vậy nghe lời.